Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, giới nghiêm. Hắn thậm chí còn không biết sự phân chia cảnh giới của người luyện võ, chỉ dựa vào một cây cung, liệu có thể bảo vệ chu toàn cho gia đình nhỏ bé của mình không? Còn về sự an ổn, từ khi hắn xuyên không đến đây, bị Tần Hùng để mắt tới, nó đã không còn tồn tại nữa. Cho dù không ra tay trước, cũng sẽ bị tìm cơ hội hãm hại. Tham gia quân đội. Không chỉ có thể luyện võ, còn có cơ hội có được địa vị, tiến lên trên mọi phương diện, là cách duy nhất để tìm kiếm sự an ổn trong thời loạn lạc. Trần Tam Thạch nhẹ giọng nói, sao vậy, nàng không muốn ta đi sao? Ngươi là chủ gia đình, muốn làm gì ngươi cứ quyết định, ta chỉ sợ ngươi có mệnh hệ gì. Cố Tâm Lan miệng nói không có ý kiến, nhưng giọng nói lại mang theo sự u oán, đôi mắt Hạnh cũng trở nên long lanh. Rõ ràng là lo lắng mình sẽ sống một mình. Miệng quả đen, nói linh tinh nữa ta sẽ bịt miệng nàng lại. Không cần, sau hai canh giờ thảo luận sôi nổi, hai vợ chồng đã đạt được thỏa thuận. Trần Tam Thạch không vội đi ngủ, cầm cuốn sách lên lật xem. Không biết từ lúc nào, hắn hoàn toàn đắm chìm vào đó, độ thuần thục tăng lên đều đặn. Đạt đến một điểm nào đó, hắn đột nhiên có một sự giác ngộ, nhìn những chữ trên sách. Cảm thấy trở nên dễ hiểu, những thứ trước đây không hiểu được, tất cả đều bỗng nhiên sáng tỏ. Kỹ năng, đọc sách, tinh thông, tiến độ, 0-800, hiệu quả, thông minh sáng suốt, tinh thần phấn chấn, trí nhớ siêu phàm thông minh sáng suốt. Khác với việc bắn cung trực tiếp tăng cường cơ thể, những thay đổi do đọc sách mang lại không thể nhìn thấy trực tiếp, cần phải cảm nhận bằng tâm. Cảm nhận trực tiếp nhất của Trần Tam Thạch là khi đọc sách có thể dễ dàng hiểu nội dung, đồng thời dung hợp và ghi nhớ trong đầu. Đối với việc luyện võ của ta chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ rất lớn, chỉ là yêu cầu thăng cấp, sao lại tăng nhiều như vậy? Hơn nữa chỉ dựa vào cuốn sách này mang lại sự tiến bộ cho ta, càng ngày càng chậm, xem ra phải đọc nhiều sách khác nhau mới được. Bắn cung cũng vậy. Cung nặng chỉ có trong quân đội mới có. Gia nhập quân đội là điều tất yếu. Gặp sách lại, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời mọc như thường. Trần Tam Thạch xách theo thịt khô và lương thực vào thành. Thành bị giới nghiêm rồi, từ xa hắn đã nhìn thấy trước cổng thành có binh lính mặc giáp đang kiểm tra từng người ra vào, hỏi thăm mới biết, tên võ giả người mang trước đó ám sát huyện lệnh không những không bị bắt, ngược lại còn quay trở lại, giết chết quán chủ võ quán Vân Hạc ở phía nam thành. Đúng là kẻ tàn nhẫn. Trần Tam Thạch cảm thán. Sau khi bị lục soát và thẩm vấn, hắn thuận lợi đến chợ, tìm được Lão Từ. Nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, thì đi theo ta. Lão Từ cũng không khách sáo, nhận đồ rồi dắt ra một chiếc xe lừa, đưa hắn ra khỏi thành, ta đưa ngươi đi tìm con trai ta. Quân hộ đại thịnh, là chế độ cha truyền con nối. Nếu cha ngươi là quân hộ, thì cả nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều là quân hộ. Cha làm xong con trai tiếp nối, dù không có con trai, cũng sẽ tìm nam đinh khác trong tộc để bổ sung, nhằm duy trì số lượng quân đội. Theo lời Lão Từ, hộ tịch quân hộ là có hạn, vào thời kỳ đỉnh cao rất ít khi tuyển người ngoại, bây giờ muốn tuyển người, lại rất khó tuyển được. Thời kỳ đầu lập quốc, đãi ngộ quân hộ rất tốt, dựa theo số người trong nhà phát lương bổng, học võ miễn phí, mùa đông còn phát áo ấm, mức sống phổ biến cao hơn trung nông. Nhưng dần dần, mọi thứ đều thay đổi. Số lượng ruộng quân không biết sao lại ngày càng ít đi, lao dịch của binh lính ngày càng nặng, Lão Từ nói lúc ông ta mới tòng quân tình hình là nghiêm trọng nhất. Nhiều quân hộ chỉ dựa vào lương bổng không đủ ăn, phải đi làm tá điền cho các hào tộc, võ quán gần đó, thậm chí có người gần như trở thành nô lệ. Không còn đường nào khác, nhiều quân hộ đành bỏ trốn. Có một khoảng thời gian toàn bộ vệ sở Lương Châu, số người bỏ trốn lên đến một nửa. Mãi đến sau này, thủ phụ nội các Nghiêm Lương nhậm chức, mất 10 năm tâm huyết xoay chuyển tình thế, mới khiến chế độ vệ sở duy trì đến nay chưa sụp đổ, nhưng sức chiến đấu lại rất thấp kém. Biên cương Lương Châu trên danh nghĩa có khoảng chừng 29 vệ, hơn 16 vạn quân hộ binh lính, thực tế có thể có 10 vạn đã là tốt lắm rồi. Chủ lực thực sự trấn thủ Trường Thành là tám đại trấn Bắc Doanh dưới trướng đốc sư đại nhân, đó mới là quân đội tinh nhuệ chấn nhiếp người mang. Tám đại trấn Bắc Doanh đãi ngộ hậu hĩnh, nhưng chỉ thu nhận tinh nhuệ, chỉ có những người trước đó đã nổi danh trong vệ sở, mới có cơ hội gia nhập trấn Bắc Doanh. Hai người vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào đã rời khỏi thành huyện Bà Dương. Chương 22, Tổng quân phía Tây thành huyện Bà Dương, là dãy núi Long Hổ, phía Bắc, là biên giới Trường Thành. Giữa thành và biên giới Trường Thành, chính là nơi quân đội đóng quân. Doanh trại đóng quân không phải là những lều trại lớn như trên phim ảnh, mà là xây dựng thành từng ngôi làng để sinh sống. Nếu không đánh trận, binh lính cũng chỉ sống cuộc sống bình thường như người dân thường, ngày ra đồng cày cấy, tối về nhà. Các doanh trại quân đội giữa các ngôi làng, tương đương với sở chỉ huy và sân huấn luyện. Huyện Bà Dương tuy là biên giới, nhưng vì có dãy núi Long Hổ ngăn cách nên việc hành quân khó khăn, thường không cần đối mặt trực tiếp với đại quân của người Mang, thường chỉ là những toán kỵ binh nhỏ lẻ, tương đối mà nói vẫn còn an toàn. Hí lão từ dừng xe lừa trước doanh trại, ra hiệu cho thiếu niên đi theo vào trong. Người muốn tòng quân? Lão từ thuộc kiểu có con muộn, con trai ông ta còn trẻ, khoảng chưa đến 30 tuổi, để râu ngắn, tinh thần phấn chấn. Từ Bân biết đây là con của người quen của cha mình, cũng không hỏi nhiều, giúp đăng ký nhập ngũ. Quân hộ mỗi năm miễn thuế lương thực. Nếu ngươi chỉ có một mình, lương tháng 4 tiền bạc, có vợ 7 tiền bạc, 5 người trở lên 1 lượng bạc. Cha ta nói ngươi biết săn bắn. Lão Từ vội nói, Tiểu Thạch rất giỏi, trong ngoài mấy chục dặm thành huyện Bà Dương, bây giờ ai cũng biết hắn là tay săn bắn cừ khôi. Từ Bân gật đầu, sau này nếu ngươi không làm được võ tốt, cũng không cần làm trận tốt, có thể làm cung thủ, lương tháng được 1,5 lượng bạc. Đến doanh trại phụ trách quản lý sổ hộ tịch để đăng ký báo cáo, lại nhận được một bộ giáp cũ, một chiếc mũ rơm đỏ, và một cuốn công pháp bí tịch. Trên bìa cuốn sách cũ kỹ đã ngã vàng, có viết 6 chữ lớn thương pháp binh tốt cơ bản. Lấy đồ xong, từ giờ phút này, Trần Tam Thạch đã là một binh sĩ biên cương của triều Đại Thịnh. Đơn vị hắn đóng quân có tên đầy đủ là An Định Phủ Trấn Biên Tiền Vệ Bà Dương Tả Quân Thiên Hộ Sở. Gần đây cũng tuyển thêm được một số người. Ngày mai ngươi chính thức đến doanh trại báo cáo, khi đó Bách Hộ Đại Nhân sẽ phát biểu trên sân diễn võ, đồng thời truyền thụ võ nghệ cho các ngươi. Nhớ chuẩn bị cho tốt, biểu hiện lúc mới tòng quân, liên quan đến tiền đồ cả đời của ngươi trong quân đội. Một khi trở thành trận tốt, cả đời sẽ không còn cơ hội thăng tiến nữa. Cuốn công pháp cơ bản này, về nhà ngươi xem kỹ lại, tốt nhất là đọc thuộc trước, sẽ có ích cho việc đánh giá. Từ Bân nhấn mạnh xong, đặt tay lên thanh đao bên hông định rời đi. Lão Từ cười nói, Bân tử, hay là con dạy Tiểu Thạch trước vài chiêu, để sau này dễ ứng phó. Từ Bân nhíu mày, liếc nhìn Trần Tam Thạch, lạnh nhạt nói, ta còn có việc bận. Thằng nhóc này, đều là người cùng làng cùng xóm, giúp đỡ một chút thì có làm sao? Lão Từ chỉ vào con trai mình định dạy dỗ, Từ bá phụ, chắc hẳn Bân ca có việc quân cần làm, không cần làm phiền hắn đâu. Trần Tam Thạch hiểu rõ trong lòng. Hắn và Từ Bân không có chút tình cảm nào, người ta đã chịu chỉ điểm vài câu đã là tốt lắm rồi, sao dám đòi hỏi nhiều hơn? Hừ. Trên đường xe lừa trở về huyện Bà Dương, lão Từ bực bội nói, Tiểu Thạch, ngươi đừng chấp thằng con trai ngốc của ta, làm một tiểu kỳ thì thật sự cho mình là quan rồi. Suốt ngày hết mặt lên trời. Nó không nói, lão già này nói cho ngươi, ba cảnh giới đầu tiên của luyện võ, lần lượt là luyện huyết, luyện cốt, luyện tạng. Luyện huyết tiểu thành, có thể làm tiểu kỳ, đại thành có thể làm tổng kỳ, luyện cốt có thể làm bách hộ, luyện tạng có thể làm thiên hộ. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới tương ứng đại khái của mỗi chức quan, tình hình thực tế có thể phức tạp hơn một chút. Trên chiếc xe lừa lắc lư, Trần Tam Thạch nghiêm túc hỏi. Võ tốt, trận tốt Bân ca nói trước đó là có ý gì? Lão Từ kiên nhẫn giải thích, bất kể là tông môn hay võ quán, đối với đệ tử dưới trướng đều có yêu cầu về tư chất, quân ngũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thông thường, sau khi tổng quân sẽ có khảo hạch. Nếu vượt qua khảo hạch, sẽ có thể trở thành võ tốt, nếu không chỉ có thể trở thành trận tốt. Võ tốt, có thể tiếp tục tu luyện võ đạo, được phân phối tài nguyên, và có quyền thăng tiến lên sĩ quan. Trận tốt, thì do thiên phú có hạn, không thể tu luyện võ đạo, thống nhất huấn luyện binh trận tác chiến tập thể, không có quyền thăng tiến lên sĩ quan. Cung thủ, kỵ binh, đều được coi là một loại trận tốt, nhưng đãi ngộ tốt hơn một chút. Hay, lão già ta căn cốt quá kém, chỉ là trận tốt. Trần Tam Thạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Địa vị của võ tốt, tương đương với sinh viên đại học tốt nghiệp trường quân sự ở kiếp trước, có khả năng thăng tiến, còn lính quèn. Thì chỉ có thể là lính quèn, chương 23, đứng tấn những gì ta biết, đều đã nói hết rồi. Lão Từ có chút xấu hổ, còn về công pháp, năm đó ta cũng không học được, thôi thì không làm lỡ dở ngươi nữa, ngươi về nhà tự nghiên cứu đi. Ngoài thành huyện Bà Dương, hai người chia tay. Trần Tam Thạch âm thầm suy nghĩ. Ta nhất định phải trở thành võ giả, nếu không chẳng phải tòng quân vô ích sao? Không biết thiên phú võ học của ta thế nào? Về đến nhà, cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi điều kiện gia đình khá hơn, cơ bản bữa nào cũng có cơm trắng, trứng vịt muối, thường xuyên còn có thịt cá. Cố Tâm Lan cũng không đi làm thuê nữa, mà chuyên tâm ở nhà làm bà nội trợ. Trên bàn ăn, nàng rất ngạc nhiên nhắc đến Tần Hùng, Thạch ca, ngươi có biết tên họ Tần mất tích kia không? Đệ đệ gã gần đây đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của gã, sắp phát điên rồi. Triệu Tam trước đây có mâu thuẫn với hắn, bị chém đứt một cánh tay ngay trên đường, nghe nói máu phun khắp nơi, thật đáng sợ. Triệu Tam cũng là một tên ác bá có tiếng, nhưng phạm vi hoạt động không ở khu vực của họ. May mà dân làng đều biết chúng ta đã hòa giải với tên họ Tần, nếu không chắc chắn hắn sẽ tìm đến tận cửa. Chém đứt cánh tay người ta ngay trên đường. Đệ tử võ quán, thật sự rất ngông cuồng. May mà Trần Tam Thạch đã có thân phận quân hộ, cho dù đệ đệ Tần Hùng có nghi ngờ hắn, cũng không dám làm càn giữa đường, nhiều nhất là ra tay sau lưng. Nhưng hắn cũng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân, ăn cơm xong, Trần Tam Thạch vội vàng đến bãi đất trống sau nhà. Lật xem thương pháp binh tốt cơ bản dưới ánh trăng. Nói là thương pháp, nhưng nội dung bên trong lại là một loại công pháp đứng tấn, hoàn toàn không có nội dung liên quan đến binh khí. Mỗi trang sách đều vẽ những hình ảnh sống động, đại diện cho một động tác đứng tấn, bên dưới còn có vài dòng chữ nhỏ mô tả chi tiết những lưu ý và kinh nghiệm tu luyện. Khả năng ghi nhớ siêu phàm của hắn cuối cùng cũng có đất dụng võ, chỉ mất mười mấy phút, đã ghi nhớ vững chắc 36 động tác đứng tấn trong đầu, bắt đầu luyện tập. Trần Tam Thạch làm theo hình vẽ trên sách, mũi chân hướng về phía trước, hấp ngực ưỡn lưng, hạ vai buông khuỷu tay, tưởng tượng có vật gì đó trên đầu, không để nó rơi xuống, duy trì động tác chuẩn xác. Động tác nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi hắn thực sự bắt đầu luyện, mới phát hiện ra hoàn toàn không phải như bề ngoài. Duy trì động tác theo hình vẽ chỉ sau vài hơi thở, Trần Tam Thạch đã cảm thấy cơ thể thay đổi. Bắt đầu từ lòng bàn chân, đến bắp chân, rồi đến thân mình, cánh tay. Toàn thân trên dưới đều bắt đầu nóng lên, cứ như thể động tác đứng tấn là một loại công tắc, đã mở ra một cơ quan nào đó của cơ thể con người. Trong trạng thái này, thể lực, tinh lực của Trần Tam Thạch nhanh chóng tiêu hao, chỉ trong vòng nửa giờ đã mồ hôi đầm đìa. Phải biết rằng sau khi kỹ năng bắn cung của hắn đạt đến tinh thông, thể chất đã được cải thiện đáng kể, trong số những người chưa từng luyện võ chắc chắn là thuộc nhóm xuất sắc, nhưng dù vậy, khi luyện đến động tác đứng tấn thứ năm hắn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn nghiến răng kiên trì, cho đến khi học được vừa đúng 10 động tác đứng tấn, cuối cùng không chịu nổi nữa, sắc mặt tái nhợt ngồi phịch xuống đất. May nhờ sự cải thiện về thể chất mà kỹ năng bắn cung tinh thông mang lại, nếu không ta chắc chắn không thể kiên trì đến động tác đứng tấn thứ 10. Chỉ là không biết so với người khác, tốc độ của ta là nhanh hay chậm. Luyện công xong, cảm giác đầu tiên của Trần Tam Thạch là đói, đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Thạch ca, ta làm chút đồ ăn. Ngươi có muốn ăn không? Giọng nữ êm dịu truyền vào tai. Trần Tam Thạch lúc này mới chú ý đến Cố Tâm Lan vậy mà không nghỉ ngơi, vẫn luôn đợi hắn, hơn nữa còn làm đồ ăn khuya. Hắn không nói hai lời xông vào nhà ăn ngấu nghiến, một hơi ăn hết 5 cái bánh bao trắng, thêm một bát cơm trộn mỡ lợn, thế mà vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm. Luyện võ quả nhiên tiêu hao rất lớn. Ăn xong, Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng Lan tỷ đang dọn bát đũa. Thậm chí không còn tâm trí cho chuyện đó, thật sự mệt mỏi. Cảm giác phải ăn thịt mới được, cho dù điều kiện gia đình hắn đã khá hơn, cũng không nỡ ăn thịt mỗi bữa. Xem ra phải đối xử tốt với bản thân hơn một chút, săn được con gì không thể chỉ lo tích cóp bạc. Kiệt sức, Trần Tam Thạch nằm trên giường, Lan tỷ xoa bóp thư giãn cho hắn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, họ còn chưa dậy, đã nghe thấy Tần Phong sáng sớm đã đến làng tìm ca ca. Thái độ rõ ràng tệ hơn trước, hiển nhiên là có chút sốt ruột. Trần Tam Thạch không để ý, ăn sáng xong liền đến doanh trại báo cáo, chương 24, Uông Bách Hộ ca ca của ta đâu. Tần Phong tập hợp tất cả những kẻ lưu manh trước đây dưới trướng ca ca mình, lần lượt hỏi từng người. Nhị ca, chúng ta thật sự không biết. Một tên lưu manh mặt nhọn nói, lần cuối chúng ta gặp đại ca là vào buổi tối 7 ngày trước. Ăn cơm xong, đại ca nói muốn vào thành hưởng lạc. Cũng không dẫn chúng ta theo, sau đó thì không gặp lại nữa. Một tên lưu manh khác dè dặt nói, nhị ca, tối hôm đó vừa đúng lúc huyện lệnh bị ám sát, ngươi nói có phải là người mang? Không thể nào. Tần Phong khẳng định nói, tên người mang kia, tuyệt đối sẽ không giết dân thường bừa bãi. Hắn dường như nhận ra mình lỡ lời, dừng một chút, lại nói, ý ta là, gã giết người bừa bãi, chỉ làm lộ thêm dấu vết. Nhị ca. Những tên lưu manh đều bất lực, Triệu Tam chúng ta cũng đã tìm rồi, ngoài hắn ra, thật sự không nghĩ ra còn ai dám bất lợi với đại ca, Tần Hùng có rất nhiều kẻ thù. Nhưng cơ bản đều là những người dễ bắt nạt như trẻ mồ côi, quá phụ, người cô đơn, họ làm sao có gan gây chuyện. Ta lại biết một người. Tên lưu manh gầy nói, tên thư sinh Trần Gia trước đây có mâu thuẫn với đại ca. Trần Gia? Đúng vậy, chính là tên nhóc săn bắn giỏi nhất ở thôn Yến Biên. Tại Thiên Hộ Sở Tả Quân Bà Dương. Doanh trại quân đội. Bân ca. Trần Tam Thạch đúng giờ báo cáo, Từ Bân đặt tay lên thanh đao bên hông, hơi nhíu mày với cách gọi thân mật ca, sau này trong doanh trại, hãy gọi theo chức vụ. Vâng, Từ Kỳ Quan. Trần Tam Thạch không quan tâm lắm. Ừm. Từ Bân lúc này mới hài lòng gật đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, đi thay giáp vào, sau đó đến sân diễn võ tập hợp, Bách Hộ Đại Nhân sẽ truyền thụ võ nghệ cho các ngươi. Vâng. Trần Tam Thạch tùy tiện tìm một góc, bắt đầu thay quần áo, mặc vào bộ giáp đã nhận trước đó. Nói là giáp, nhưng chủ yếu vẫn là vải bông, chỉ là trên bề mặt có đính các mảnh giáp nhỏ. Loại giáp này được gọi là giáp vải hoặc ám giáp. Còn loại giáp thật sự, như loại mũ giáp trên phim truyền hình, thì chỉ có võ tướng mới được mặc. Tiếng tù và tập hợp vang lên. Trần Tam Thạch cũng vừa thay xong quần áo. Đến sân diễn võ, trên mặt đất bằng phẳng rộng lớn, đã tập trung gần 30 người, đứng rải rác khắp nơi, có người tinh thần phấn chấn, có người ủ rũ, có người cao to lực lưỡng, có người gầy gò ốm yếu. Trong đó khoảng một nửa là người địa phương, còn lại hơn một nửa không giống người huyện Bà Dương. Đứng nghiêm chỉnh. Có binh sĩ đến chỉ huy mọi người xếp hàng. Tiếp đó, một nam tử béo để ria mép dẫn đầu, phía sau đi theo hai sĩ quan, lần lượt bước ra. Hắn lớn tiếng tự giới thiệu, ta họ Uông tên Trực, các ngươi có thể gọi ta là Uông Bách Hộ. Ta phụ trách truyền dạy cho các ngươi võ nghệ cơ bản của quân biên phòng. Trụ công hôm qua đã được phát đồng loạt, các ngươi chắc hẳn đều đã nhận được, sau trụ công còn có thương pháp, hai thứ kết hợp với nhau luyện tập, chính là bộ thương pháp cơ bản hoàn chỉnh của binh sĩ. Hôm nay, ta sẽ đích thân biểu diễn cho các ngươi xem một lần. Bách Hộ béo hạ thấp trọng tâm, thân hình to béo vững như Thái Sơn, đánh trụ công càng thêm uyển chuyển như nước chảy mây trôi, không có chút sai lệch nào. Tiếp theo là thương pháp, hắn đưa tay, nhận lấy cây đoạn thương hoa mai mà sĩ quan bên cạnh ném tới. Cây thương này dài khoảng 2,5 mét, chưa quá 3 mét, vẫn được coi là đoạn thương. Uông Bách Hộ vừa rồi còn vững như núi, khi cầm cây thương hoa mai, lại trở nên vô cùng linh hoạt, cây thương sắc trong tay như mưa bão không ngừng đâm ra. Tiếng xé gió vang vọng khắp sân diễn võ. Khiến mọi người xem mà há hốc mồm, đây cũng là lần đầu tiên họ được chứng kiến võ đạo chân chính. Chưa kịp để họ hoàn hồn, một bộ thương pháp phối hợp với trụ công đã được biểu diễn xong. Hết rồi. Mọi người nhìn Uông Bách Hộ ném cây thương sắc đi, rõ ràng là không định giải thích chi tiết thêm. Nhanh như vậy, ai mà nhìn rõ được. Uông Trực phớt lờ những lời bàn tán bên dưới, hắn giọng, trầm giọng nói. Nói qua tiêu chuẩn khảo hạch tân binh, 3 ngày trụ công, 7 ngày thương pháp, có thể trong vòng 10 ngày phối hợp thương pháp với trụ công một cách trôi chảy, sẽ được coi là võ tốt, còn lại là trận tốt. Võ tốt, lương tháng từ 3 lượng trở lên, mỗi 7 ngày được phân phối một bát thuốc bổ, sau này dựa vào tu vi hoặc công trạng, có thể thăng tiến lên sĩ quan. Ngoài ra, trong số các ngươi, ai có thể luyện ra được luồng khí huyết đầu tiên, sẽ trực tiếp thăng lên kỳ quan. Kèm theo tư cách tuyển phong vào năm sau. Trực tiếp thăng lên kỳ quan, nghe đến đây, tất cả mọi người đều rất hào hứng. Ai mà không muốn vừa vào đã làm quan? Còn về tư cách tuyển phong phía sau, thì rất ít người hiểu được. Chương 25, cạn lời Bách Hộ Đại Nhân trên đài, dường như cũng không có ý định giải thích. Cuối cùng vẫn là trong đám đông, một nam tử gầy gò để râu dê chậm rãi giải thích, tuyển phong này, chính là chọn ra tinh nhuệ. 3 năm trước, Đốc sư đại nhân trấn giữ toàn bộ Bắc Cương, đã bắt đầu tuyển chọn tinh nhuệ từ các vệ sở. Những người tuyển phong thành công, có thể trực tiếp vào Thiên Sách Doanh, trở thành đệ tử thân truyền của Tôn Đốc sư Chật. ta còn tưởng có thể làm quan lớn phát tài lớn cơ. Đúng vậy, ai mà không biết bác đại doanh trực tiếp đối mặt với người Mang, ngày nào cũng phải liều mạng, ta không đi đâu. Một bộ phận người thất vọng. Các ngươi thì biết cái gì? Muốn đi xa trên con đường võ đạo, phải có cường giả như Tôn Đốc Sư chỉ dạy, có tài nguyên của bác đại doanh hỗ trợ. Đúng vậy, làm gì có chuyện không liều mạng mà thành công? Một bộ phận khác phản bác. Được rồi, những gì ta cần dạy đều đã dạy xong. Uông Bách Hộ cắt ngang lời họ, rất thiếu kiên nhẫn nói, tiếp theo, các ngươi tự luyện đi. Chi tiết cụ thể của trụ công và thương pháp, có chỗ nào không hiểu, thì tự đi tìm Kỳ Quan hỏi, what? Nói xong, hắn ngáp dài, xoa vai gãi lưng rồi rời đi. Chỉ vậy thôi. Vừa rồi dạy cái gì ấy nhỉ? Mọi người nhìn nhau, toàn bộ quá trình giảng dạy không quá 20 phút, thậm chí không có một lời giải thích chi tiết hay động tác chậm nào, ai mà học được chứ? Trụ công thì không nói làm gì, họ mỗi người một cuốn sách, có thể bắt chước làm theo. Nhưng thương pháp thì sao? Ai mà nhớ nổi? Có người đi tìm Tiểu Kỳ để hỏi. Hỏi ra mới biết, là phải trả tiền. Biểu diễn một lần 30 văn tiền, dạy kèm một lần 50 văn tiền. Giá cả rõ ràng, không lừa dối trẻ con hay người già, nghe nói phải trả tiền, lập tức làm nản lòng phần lớn mọi người. Nhà có tiền, có thể ăn no, ai lại đi làm lính? Tất nhiên, cũng có một số ít người có chí tiến thủ, muốn trở thành võ tốt nên sẵn sàng bỏ tiền ra, bắt đầu học từ từng động tác của trụ công. Nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, Trần Tam Thạch khá là cạn lời. Đây là quân ngũ đó. Cái này cũng có thể kiếm tiền được sao? Chẳng trách Vệ Sở ngày càng mục nát, sức chiến đấu ngày càng kém. Hắn không khỏi lắc đầu, may mà Trần Tam Thạch có trí nhớ siêu phàm, không cần người khác giảng giải. Hắn hít sâu, đứng tấn vững vàng, cảm giác nóng rát quen thuộc lại ập đến. Mỗi động tác của Uông Bách Hộ trước đó, đều được hắn ghi nhớ rõ ràng, lúc này kiểm tra lại, xem có động tác nào sai lệch không. Sau khi xác nhận không có sai sót, mới bắt đầu luyện tập những động tác mới, chưa đến nửa canh giờ, ba mươi mấy người trên sân diễn võ đã ngã xuống một nửa, đối với đa số người, gánh nặng mà trụ công mang lại cho cơ thể là khó có thể chịu đựng được. Tất nhiên, cũng có không ít người kiên trì. Trần Tam Thạch tinh ý nhận ra. Có một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn hắn, tốc độ luyện tập trụ công chỉ kém hắn một chút, hơn nữa khi luyện tập tần suất hô hấp khác với mọi người, dường như có bí quyết đặc biệt gì đó. So sánh kỹ càng, phát hiện ra rất giống với lúc Uông Bách Hộ biểu diễn. Trước đó hắn thấy vị Bách Hộ kia hơi thở kéo dài, còn tưởng là đặc điểm của người luyện võ, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể là một phần của công pháp tu luyện. Chúng ta luyện đều là bản không đầy đủ. Có ý gì? Trần Tam Thạch nhìn các kỳ quan đang chờ thu tiền bên cạnh sân diễn võ, làm sao mà không hiểu? Phương pháp hô hấp rất có thể cũng phải trả tiền. Thật là bòn rút từng chút một, nhưng theo lời từ bá phụ, cứ như vậy, muốn học được gì đó trong quân doanh đã tương đối dễ dàng hơn so với võ quán. Trước tiên luyện thành trụ công đã. Hắn tin tưởng mình sẽ trở thành võ giả, nhưng có thể trực tiếp thăng lên kỳ quan để có được tư cách tuyển phong hay không, thì không có nắm chắc tuyệt đối. Cố gắng lên. Không xa. Ở bên trong doanh trại. Bốn năm sĩ quan đang ngồi quanh bàn uống rượu ăn thịt. Đang vui vẻ, trướng bồng bị vén lên. Một vị tướng lĩnh cao cấp mặc áo giáp xích bước vào, các sĩ quan lập tức bỏ rượu thịt xuống, đồng loạt đứng dậy, chắp tay chào, Thiên Hộ đại nhân. Thiên Hộ Hướng Đình Xuân nhìn cảnh tượng bừa bộn trong doanh trại, cau mày, mắng mỏ, lũ vô dụng. Cả ngày không huấn luyện binh lính, không luyện võ, chỉ biết ăn uống. Nếu thật sự rảnh rỗi như vậy, thì cút đến huyện Bà Dương, giúp thành vệ tìm thích khách người Mang. Một đám bách hộ cúi đầu, không dám ho he, Hướng Đình Xuân lần lượt nhìn từng người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một sĩ quan trung niên, là bách hộ, chuyện ngươi được thăng lên phó thiên hộ, ta đã trình lên đốc sư đại nhân, không lâu nữa sẽ có hồi âm. Đa tạ thiên hộ đại nhân. Sĩ quan trung niên lộ rõ vẻ vui mừng. Chương 26, Chu Đồng Ươm, Hướng Đình Xuân gật đầu, rồi nói với mọi người, những năm gần đây người Mang quấy rối liên tục, triều đại thịnh chúng ta đang rất cần người, các ngươi đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến kiếm chút tiền lẻ, những gì cần dạy thì cứ dạy. Vâng, thiên hộ đại nhân dạy rất đúng. Các sĩ quan phụ họa theo. Hướng Đình Xuân lắc đầu, vén màn trướng ra ngoài. Không đến 3 giây sau, các sĩ quan lại nâng chén rượu lên, nào nào nào, mọi người cùng kính La Bách Hộ một chén. Chúc mừng trước việc thăng chức Phó Thiên Hộ, ha ha ha ha, họ lần lượt chúc mừng La Bách Hộ. Chỉ có Uông Trực khi cùng ly thì lẩm bẩm gì đó, âm thầm nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tại sân diễn võ, hơn 2/3 số người nằm la liệt trên mặt đất. 1/3 trong số đó là mệt đến không luyện được nữa, 1/3 còn lại là từ đầu đã buông xuôi. Đối với họ, làm lính chỉ là để kiếm miếng cơm ăn, hoặc có người đơn giản là bị ép buộc nhập ngũ. Chỉ còn lại 1/3 cuối cùng, vẫn đang cố gắng kiên trì. Trong đó tiến độ nhanh nhất là Trần Tam Thạch, luyện đến động tác đứng tấn thứ 25. Tiếp theo, là thiếu niên có phương pháp hô hấp đặc biệt kia, luyện đến động tác đứng tấn thứ 17. Cuối cùng, còn có một hán tử râu quai nón, cũng cố gắng luyện đến động tác đứng tấn thứ 12. Ba người họ đều bắt đầu luyện tập từ tối qua khi nhận được công pháp. Những người còn lại, nhanh nhất cũng mới luyện đến động tác đứng tấn thứ 7. Xem ra hiệu quả cải thiện thể chất mà kỹ năng bắn cung tinh thông mang lại cho ta cũng khá đáng kể. Trần Tam Thạch không ngờ, một thể chất cung thủ trời sinh, vậy mà lại khiến hắn được hưởng lợi rất nhiều trong việc luyện võ, không biết lần thăng cấp tiếp theo sẽ như thế nào. Thiếu niên và hán tử râu quai nón cùng luyện trụ công, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần Tam Thạch, như thể đang thi đấu với hắn. Cạnh tranh cái gì chứ? Trần Tam Thạch có chút bất lực, khi luyện đến động tác đứng tấn thứ 26, hắn cảm thấy dần dần kiệt sức, liền chọn dừng lại. Không phải hắn lười, mà là hiểu được dục tốc bất đạt. Nếu cứ cố luyện tiếp gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể, ngược lại sẽ phản tác dụng. Thấy hắn không luyện nữa, thiếu niên và hán tử râu quai nón cũng lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi. Này, ngươi tên gì? Hán tử râu quai nón dùng tay lau mồ hôi, thở hổn hển hỏi. Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch đáp. Trần Tam Thạch, hán tử râu quai nón kinh ngạc, là người ở thôn Yến Biên đó hả? Trần Tam Thạch ngạc nhiên, ngươi biết ta? Hán tử cười lớn, ở quê ai mà không biết thôn Yến Biên có một tay săn bắn giỏi giang, trọng tình trọng nghĩa chứ? Không đến mức đó chứ? Trần Tam Thạch cảm thấy kỳ lạ. Trọng tình trọng nghĩa là chỉ chuyện hắn cứu cha Thuận Tử sao? Nhưng đó cũng chỉ là chuyện hai lượng bạc, không đến mức nổi tiếng như vậy chứ. Mẹ già của người huynh đệ kết nghĩa trương thuận của ngươi, chỉ vì ngươi nợ nhà họ hai tiền bạc tiền cứu mạng, đã đánh đập ngươi, còn muốn bán thê tử ngươi cho Tần Hùng để trả nợ, ngươi không những không oán hận, ngược lại còn vào lúc nguy cấp bất chấp nguy cơ bị đệ tử võ quán trả thù mà lấy ra 5 lượng bạc cứu ngươi. Hán Tiêu vỗ mạnh vào ngực, giọng nói vang dội, thời buổi này, tìm đâu ra người trọng tình trọng nghĩa như vậy? Huynh đệ ta bội phục ngươi. Trần Tam Thạch đầy mặt dấu chấm hỏi, hắn và Thuận Tử từ nhỏ chơi với nhau lớn lên không sai, nhưng từ bao giờ lại thành huynh đệ kết nghĩa rồi? Mẹ của Thuận Tử, từ bao giờ lại đánh đập hắn rồi? Còn chuyện của Tần Hùng, sao lại liên quan đến Lý Thẩm được? Cũng không biết là ai bịa đặt ra như vậy. Đây chính là cái gọi là tin đồn thất thiệt sao? Tại hạ họ Chu, tên chữ Đồng. Chu Đồng chắp tay nói, sau này không chê, thì gọi ngươi một tiếng Trần huynh đệ. Trần Tam Thạch chắp tay đáp lễ, thiếu niên kia cũng lại gần, ta tên Tống Ngạn, ngươi luyện trụ công rất nhanh, rất lợi hại. Ngươi cũng không tệ. Trần Tam Thạch nói. Chu Đồng thái độ khó chịu, đừng để ý đến thằng nhóc này. Trần Tam Thạch nghi hoặc, Chu huynh, đây là. Chưa đợi Chu Đồng nói ra, Tống Ngạn đã nhanh nhảu nói, công pháp các ngươi học thiếu một phần. Nhưng ta thì không thiếu, vì La Bách Hộ là nhị cửu của ta, hắn đã dạy ta trước rồi. Nếu các ngươi muốn học, có thể mang 8 lượng bạc đi tìm các Bách Hộ để xin dạy, thằng nhóc ngươi mặt dày thật đấy, còn dám nói ra được. Chu Đồng hôm qua đến doanh trại, vừa hay nhìn thấy thằng nhóc này ở cùng với La Bách Hộ, nghe thấy gì đó về phương pháp hô hấp. Được, cảm ơn. Trần Tam Thạch gật đầu. Giống hệt như hắn đoán. Tống Ngạn cũng gật đầu. Rồi đi tìm bậc thang ngồi nghỉ ngơi. Chu Đồng từ trong ngực lấy ra một chiếc bánh nướng có nhân đưa tới, chương 27, tìm cung Trần Tam Thạch cũng không khách sáo, vừa ăn bánh vừa trò chuyện với Chu Đồng, tìm hiểu sơ qua về thân thế của đối phương. Chu Đồng là người làm nghề mổ lợn ở thôn Chu Gia, không lâu trước đây vì thấy bất bình với việc địa chủ ức hiếp quá phụ nên ra tay đánh người, suýt nữa bị đầy đi phương Nam làm khổ sai, phải bỏ ra gần hết số bạc trong nhà để lo lót. mới được đổi thành tổng quân ở quê nhà. Lão Chu, cho ta một cái bánh nữa. Hai người đang trò chuyện, một bàn tay lặng lẽ thò vào ngực Chu Đồng, bị một cái tát đánh bay, cút đi. Trần Tam Thạch ngẩng đầu lên nhìn, thấy là người trước đó đã giảng giải ý nghĩa của tuyển phong cho mọi người, trông có vẻ gần 50 tuổi, tóc đã bạc. Chu Đồng bực bội giới thiệu, đây là Hứa Văn Tài, kẻ lười biếng nổi tiếng ở thôn Chu Gia. Hứa Văn Tài không vui, này, ngươi nói ai là kẻ lười biếng, cả ngày không làm việc, chỉ biết trông chơi, ngày thường dựa vào mẹ già trồng trọt nuôi sống, ngươi không phải kẻ lười biếng thì ai là kẻ lười biếng? Chu Đồng khinh bỉ nói, không phải sao, mẹ ngươi mất rồi không có ai làm việc kiếm tiền, ngươi không nộp nổi thuế, bị áp giải đến đây để đủ số. Không nộp nổi thuế, cũng sẽ bị đưa đi tổng quân. Còn Trương Thuận bị đưa đi sửa kênh đào, đơn giản là vì đắc tội người ta. Ngươi, ngươi nói bậy, Hứa Văn Tài kích động nói, ta ở nhà, là đọc vạn cuốn sách, ta ra ngoài du ngoạn, là đi vạn dặm đường. Ta là người muốn làm đại sự. Chu Đồng khinh thường, tự đặt cho mình biệt danh là Ngọa Long, kết quả ngay cả tú tài cũng không thi đậu, còn nói nhảm với ta. Ngươi, được rồi, trước khi ta đi, cho một cái bánh ăn được không? Hứa Văn Tài đã hai ngày không ăn cơm rồi. Hai năm nay quân đội trừ khi đánh trận, nếu không thì ngay cả cơm cũng không lo. Nếu được ăn no mỗi bữa, thì cũng chẳng ai đi làm lính nữa. Đồ đáng khinh. Cuối cùng Chu Đồng vẫn ném cho hắn một cái bánh. Hứa Văn Tài lập tức vui vẻ chạy ra một bên, lấy ra một cuốn sách, vừa ăn bánh vừa say sưa đọc sách. Trần Tam Thạch chú ý thấy, trong chiếc bọc nặng trĩu sau lưng Hứa Văn Tài, dường như toàn là sách, đến nỗi đè cho thư sinh già này không thẳng lưng nổi. Hứa huynh. Trần Tam Thạch chủ động nói, có thể cho ta mượn một cuốn sách xem không, xem xong ta sẽ trả lại cho ngươi. Trong nhà hắn chỉ còn lại một cuốn sách, đọc đi đọc lại rất khó để tăng tiến độ của kỹ năng đọc sách, đi mua thì lại lãng phí tiền, tiếp theo luyện võ còn cần nhiều chỗ dùng đến tiền. Không cho mượn. Hứa Văn Tài không cần suy nghĩ đã từ chối. Trần Tam Thạch do dự một lúc, hỏi lại, Hứa Ngọa Long, ngươi cho ta mượn một cuốn, đảm bảo xem xong sẽ trả lại cho ngươi nguyên vẹn không hư hại. Khụ. Hứa Văn Tài suýt nữa bị bánh làm nghẹn, hắn hỏi, vừa rồi, ngươi nói gì? Hứa Ngọa Long, ta nói muốn mượn sách của ngươi. Trần Tam Thạch lặp lại. Hứa Văn Tài hưởng thụ nhắm mắt lại, vì ngươi có thành ý như vậy, chắc hẳn ngươi cũng là người yêu sách. Đúng vậy. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, ta trước đây cũng là một thư sinh, thì mấy năm cũng không đổ tú tài, không sống nổi mới đi tòng quân. Thật vậy sao? Hứa Văn Tài phấn chấn hẳn lên. Thật vậy. Tốt, ta đã nói mà, Hứa Văn Tài phẫn nộ nói, khoa cử của triều đại thịnh chỉ là thứ vớ vẩn, thi văn chương chết, có tác dụng gì? Những người thực sự có tài năng như chúng ta, đều bị chôn vùi. Ngươi muốn xem sách gì, cứ chọn thoải mái. Hắn trực tiếp trải bọc đồ trên đất, trưng ra đủ loại sách, từ thơ ca đến truyện ngắn, từ sách sử đến truyện ma quái, có đủ cả. Nếu không phải gom góp tiền mua quan tài cho mẹ ta, ta còn có cả một căn phòng sách nữa. Trần Tam Thạch tùy tiện chọn một cuốn, đa tạ Hứa Ngọa Long, về sở không lo cơm. Thường thì đến giờ cơm, các quân hộ đều tự về nhà ăn. Trần Tam Thạch cũng thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, hắn tìm Từ Bân, hỏi xem có thể kiếm một cây cung nặng không. Tinh thông đã có ích cho việc luyện võ như vậy, tiểu thành càng đáng mong đợi, vì vậy việc tu luyện bắn cung không thể bỏ dở. Cung. Ban đầu, Từ Bân định về nhà ăn cơm. Hắn và cha hắn không sống cùng nhau, mà sống ở khu quân sự gần vệ sở, trong nhà còn có một người vợ cả. Ngươi đi theo ta, Từ Bân cau mày, lộ ra vẻ mặt không vui. Hai người đến kho vũ khí của vệ sở, sau khi nói rõ với viên quan phụ trách canh giữ, họ đến kho chuyên để cung tên. Ngươi dùng để săn bắn à? Từ Bân nói, thông thường, trước khi được phân công chính thức, binh sĩ không được phép sở hữu vũ khí riêng. Nhưng vừa hay ta không dùng cung tên, còn trống một suất của kỳ quan, ngươi cứ lấy dùng trước đi. Hắn dừng lại một chút, ngoài ra, ta rất bận, sau này nếu không có việc gì quan trọng, ngươi cứ tìm cấp trên của mình. Chương 28, cung hai thạch ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn giúp lấy cung tên, sau này đừng đến làm phiền hắn nữa. Được, Tam Thạch ghi nhớ sự giúp đỡ của Từ kỳ quan. Trần Tam Thạch cũng không phải là người thích làm phiền người khác. Chỉ là vì muốn thăng tiến, hắn không thể không mặc giày làm như vậy. Viên Quang mở khóa, đẩy cửa kho ra. Từ Bân sau khi dặn dò xong thì đi luôn, để Trần Tam Thạch tự chọn. Trên ván gỗ trong kho, treo đầy một bức tường cung, cung tên chế tạo theo tiêu chuẩn quân đội Đại Thịnh, chủ yếu có hai loại. Tiểu Thiên Cung và Đại Thiên Cung. Đại Thiên Cung còn được gọi là Khai Nguyên Cung. Lực kéo trong đó, từ 4 lực đến 2 thạch đều có. Viên quan phụ trách trông coi kho nói, ngươi có thể kéo cung nặng bao nhiêu, thì lấy cung nặng bấy nhiêu, sau đó sẽ cấp cho ngươi 20 mũi tên, một túi đựng tên. Nhưng cung chế tạo nặng nhất ở đây, cũng chỉ là cung 2 thạch, cung nặng hơn nữa, đều là võ quan mới sử dụng, cần phải tự mình đến xưởng rèn của quân đội để đặt làm. Nhưng người bình thường cũng không cần dùng đến. Viên quan phụ trách nhìn thấy Trần Tam Thạch lấy xuống một cây cung lớn ở góc xa nhất, vội nói, Ê, ngươi làm gì đấy, đó là cung hai thạch nặng nhất. Ta muốn chính là cung hai thạch. Bản dữ liệu của Trần Tam Thạch cho thấy hắn có thể dễ dàng kéo cung một thạch, nhưng cũng không phải là chỉ có thể kéo cung một thạch, có thể dễ dàng kéo ra, chứng tỏ sức lực còn hơn thế nữa. Hắn ước chừng cung hai thạch có lẽ có thể kéo ra, chỉ là sẽ hơi tốn sức. Nhưng nghĩ đến sau khi luyện võ sức lực sẽ không ngừng tăng lên, vẫn là nên lấy trước một cây nặng hơn một chút thì tốt hơn, tránh mấy ngày nữa lại phải đổi cung mới. Hai thạch. Viên quan đánh giá từ trên xuống dưới trang phục của người thanh niên trước mặt, rõ ràng không phải là võ quan. Vội nói, đừng hồ đồ, ta nhắc nhở ngươi, bên ngoài có bãi tập bắn, cần phải bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 60 bước mới được lấy đi. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch không nói nhảm. Đi thẳng đến bãi tập bắn bên ngoài kho. Hắn cầm cung tên trong tay, vừa quan sát vừa làm quen với cảm giác. Cây cung này là khai nguyên cung nặng nhất, được làm từ trúc tím đặc biệt, cán cung bằng gỗ dâu tằm, gờ cung bằng sừng bò và gỗ cứng, cấu trúc phức tạp hơn nhiều so với phản khúc cung. Hắn dương cung lắp tên, nhận thấy sau 2 ngày luyện trụ công, sức lực lại tăng lên rõ rệt. Hiệu quả luyện võ lại nhanh chóng như vậy sao? Chẳng trách lại tiêu hao lớn đối với cơ thể như vậy. Cung hai thạch, tức là 300 cân. Trần Tam Thạch nghiến răng, cơ bắp lưng phối hợp với cơ bắp cánh tay cùng phát lực, trên trán nổi cả gân xanh, lắp tên vào, từ từ kéo dây cung. U, âm thanh trầm đục vang lên. Cung như sấm sét, tên như tia chớp, ầm, gần như ngay lập tức, mũi tên đâm vào bia ngắm, phát ra một tiếng nổ lớn, trực tiếp để lại một lỗ lớn trên bia dày hơn 2 tấc, sau đó rơi xuống mặt đất ở xa. Trúng hồng tâm. Viên quan hốt hoảng chạy vào bãi tập, nhìn thấy lỗ trên bia, kinh ngạc nói, 70 bước, cung hai thạch, trúng hồng tâm. Trần Tam Thạch lần đầu tiên trải nghiệm cung nặng, chính bản thân hắn cũng bị cảm giác mạnh mẽ của phát bắn này làm cho kinh ngạc. Nếu dùng thứ này để bắn người, e rằng ngay cả áo giáp bình thường cũng không đỡ được. Ngươi là người mới đến, mới bắt đầu tập võ. Viên quan nhặt xong mũi tên chạy về, còn chưa bắt đầu luyện huyết, đã có thể kéo cung hai thạch. Từ Bân còn có đồng hương như vậy. Trần Tam Thạch hỏi, bây giờ ta có thể lấy đi chưa? Được, được. Viên quan gật đầu lia lịa, ngươi lại đây, lấy thêm 20 mũi tên nữa. Nói trước cho ngươi biết, không phải thời chiến mà làm hỏng thì phải đền, một mũi tên 50 văn, dùng tiết kiệm một chút. Cung nặng, đương nhiên phải dùng tên nặng. Giá cả cũng sẽ đắt hơn tên bình thường. Trần Tam Thạch vừa bắn một mũi tên, đã cảm nhận rõ ràng sự tăng lên của độ thành thạo, kỹ năng, bắn cung, tinh thông, tiến độ, 230-500, hiệu quả, thể chất cung thủ bẩm sinh, dễ dàng kéo cung một thạch, trong vòng 70 bước, 3 phát bắn 100 phát trúng cộng thêm tích lũy săn bắn mấy ngày trước, độ thành thạo đạt được gần một nửa thanh tiến độ. Có cung nặng, tiếp theo hẳn là không cần quá lâu sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo. Đói quá! Trần Tam Thạch nửa ngày nay tiêu hao thể lực quá lớn. Một cái bánh chẳng thấm vào đâu, hắn cứ thế đeo cung tên về nhà. Quân kỷ vệ sở lỏng lẻo, thêm vào đó, binh lính sống ở thôn quân sự bên cạnh, mỗi ngày sau khi điểm danh xong, có thể về nhà bất cứ lúc nào. Trần Tam Thạch hiện tại còn chưa có cả biên chế, càng không ai muốn quản. Gần đến thôn Yến Biên, trang bị áo giáp xanh mũ đỏ của hắn thu hút sự chú ý của thôn dân. Chương 29, Thịnh Thái Tổ ta còn đang nói 2 ngày này không thấy người đâu. Hóa ra ngươi đi làm quân hộ rồi. Nói thật, Tiểu Thạch mặc bộ này, thật sự cũng ra dáng đấy, oai phong thì oai phong, nhưng ta thấy chắc là không còn mấy ngày sống tốt đâu. Lại tử đầu, ngươi thật đáng chết. Hừ, các ngươi không tin. Không tin cứ chờ xem. Nghe vậy, Trần Tam Thạch dừng bước, đến trước mặt một người đàn ông trung niên đầu hói và có ghẻ, mở miệng nói, Lại Tử Thúc, lời này của Thúc có ý gì? Lại Tử đầu nhìn trái nhìn phải, sau đó hạ giọng, ta nghe mấy người nhị cẩu nói, đệ đệ của Tần Hùng định giết ngươi đấy. Tần Phong? Vẫn là tìm đến cửa rồi sao? Trần Tam Thạch không hề cảm thấy bất ngờ, và cũng không sợ. Bản thân có thân phận quân hộ, đối phương không có chứng cứ thì tuyệt đối không thể tùy tiện làm hại người khác. Chưa kể hiện nay chiến sự liên miên. Thời bình và thời chiến, địa vị của quân hộ là hoàn toàn khác nhau. Vô cớ làm hại quân hộ, đồng nghĩa với việc chống lại triều đình. Hơn nữa Tần Phong cũng không phải là người có địa vị cao, nếu không ca ca hắn cũng không cần ngày ngày vắt óc kiếm bạc để nuôi hắn tập võ, nhiều nhất là dùng thủ đoạn sau lưng. Cảm ơn Lại Tử Thúc đã nhắc nhở. Trần Tam Thạch bước đi vào trong. Vừa vào thôn, hắn đã nhìn thấy mấy tên du côn dưới trướng Tần Hùng chạy đi báo tin. Nhị ca. Trần Tam Thạch về làng rồi, nhưng mà... Tại võ quán Thiên Nguyên. Tần Phong thu lại trường kiếm trong tay, liếc mắt lạnh lùng nói, nhưng mà cái gì, hắn mặc một bộ quần áo lính. Tên du côn nói, ta đã hỏi thăm, hai ngày nay hình như hắn đi tham gia quân đội, mặc bộ đồ kia, chúng ta có phải không tiện ra tay không? Tần Phong nhắm mắt hít sâu một hơi, kìm nén cơn bực bội. Qua sự tìm hiểu của hắn, tên thợ săn họ Trần kia là người duy nhất có thực lực và có khả năng khiến ca ca hắn mất tích. Ban đầu định bắt được người trước, chặt một cánh tay để ép hỏi tung tích của ca ca rồi tính sau, kết quả. Không ngờ lại đi làm quân hộ, triều đình Đại Thịnh đang lúc chiến loạn liên miên, hắn chỉ là một đệ tử võ quán, chém quân hộ giữa đường phố hoàn toàn là tự tìm đường chết. Không được. Không thể để hắn tập võ. Tần Phong đột nhiên như đối mặt với đại địch, tên tiểu tử này trước đây là một thư sinh mười ngón tay không dính nước, kết quả vừa cầm cung tên đã có cơm ăn, tố chất cơ thể không tệ. Thật sự để hắn làm võ tốt rồi thêm thời gian, chẳng phải ta sẽ càng thêm khó khăn sao? Không thể để hắn thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối không thể. Trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp, Cố Tâm Lan đang ngồi chăm chú trên bàn làm việc, tỉ mỉ may vá quần áo. Thấy trượng phu về, nàng lập tức bỏ dở công việc trong tay, bước ra đón. Ta đói rồi. Nghe Trần Tam Thạch nói, Lan tỷ lập tức đi vào trong bếp bận rộn chuẩn bị. Còn Trần Tam Thạch thì ngồi xuống, lật xem cuốn sách lấy được từ chỗ của Hứa Văn Tài. Tên sách là Đại Thịnh Thư, một cuốn sách lịch sử, ghi lại những sự kiện lớn từ khi Đại Thịnh khai quốc đến nay. Trước Đại Thịnh, là một thời đại hỗn loạn tương tự như thời Ngũ Đại Thập Quốc. Thái Tổ đương triều Tào Tiết. Vốn xuất thân là gia nô, đã mở ra một con đường máu trong loạn thế, thống nhất lại Giang Sơn đã bị chia cắt hơn trăm năm. Điều đáng chú ý là, Tào Tiếp còn là một đời kiếm thần, tương truyền hắn từng cách 10 dặm dùng phi kiếm lấy mạng người, thậm chí còn từng một mình phá tan 2.300 quân địch. Đây đã là vượt ra khỏi phạm trù võ đạo rồi. Trần Tam Thạch tăng tốc độ lật sách. Quả nhiên, Thịnh Thái Tổ thuộc về tuyệt đỉnh võ đạo. Sau đó không còn xuất hiện chiến lược đơn lẻ cường đại như vậy nữa. Trong 300 năm sau đó, các đời hoàng đế đều theo đuổi võ đạo như Thái Tổ, nhưng không có ai thành công. Đến khi Long Khánh Đế đăng cơ, hắn dứt khoát tu đạo, thậm chí còn sẵn sàng lấy 1/10 đất đai cả nước để trồng linh lúa cung phụng thượng tiên. Chẳng lẽ Long Khánh Đế đã thật sự gặp tiên nhân? Nếu không, hắn đâu phải kẻ ngốc, sao có thể chịu bỏ ra 1/10 thuế má để cung phụng? Hắn cung phụng thượng tiên, lại để dân chúng gánh chịu. Kỹ năng, đọc sách, tiểu thành, tiến độ, 18.800, hiệu quả, thông minh sáng suốt, tinh thần phấn chấn, xem qua không quên. Trần Tam Thạch càng đọc càng tức giận, bèn đóng sách lại, cơm nước cũng đã xong. Nửa thùng cơm, thịt bò xào, trứng vịt muối, thêm một bát canh cá. Một trận cuồng phong quét qua, tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Trần Tam Thạch không hề nhàn rỗi. Vừa hồi phục chút thể lực đã ra ngoài sân. Tối nay phải học hết toàn bộ trụ công mới được. Đêm khuya ở thôn quê, một vầng trăng tròn, một ngôi nhà cũ, hai bóng người. Chương 30, quá đất. Một bóng người ở ngoài sân, cao lớn khỏe mạnh, dưới ánh trăng bàn bạc tập trung luyện võ. Một bóng người ở trong nhà, thước tha uyển chuyển, dưới ánh nến leo lắc xe chỉ luồng kim. Phù 36 đường trụ công, kết thúc. Cuối cùng cũng luyện xong toàn bộ động tác trụ công, Trần Tam Thạch mệt mỏi nằm vật ra đất. Trụ công đã luyện xong, ngày mai hắn sẽ chính thức bắt đầu luyện tập thương pháp, còn có phương pháp hô hấp, không thể quên. Ăn xong bữa ăn khuya đã chuẩn bị sẵn, hắn nghỉ ngơi một chút, lại chuẩn bị luyện bắn tên. Cố Tâm Lan đi ra, đôi mắt hạnh chứa đầy u oán, nũng nịu nói, chàng không muốn sống nữa à. Nàng yên tâm đi, luyện bắn tên không mệt như tập võ đâu, ta tự biết chừng mực. Trần Tam Thạch vừa nói vừa giơ trường cung lên, kết quả bị Cố Tâm Lan níu lại. Không được luyện nữa, chàng không thương tiếc bản thân mình nhưng thiếp thương tiếc, nhà chúng ta đâu phải không có cơm ăn, liều mạng như vậy làm gì? Đi, vào nhà ngủ với thiếp. Ngày hôm sau. Mặt trời mới mọc, ánh sáng mỏng manh xua tan sương mù. Trần Tam Thạch dậy sớm luyện bắn tên. Kỹ năng, bắn cung, tinh thông, tiến độ, 350, 500, kéo cung hai thạch tuy rất mệt, nhưng cũng tăng tiến nhanh hơn mồ hôi không đổ vô ích. Trần Tam Thạch rất hài lòng. Hắn xem thời gian cũng không còn sớm, liền thu dọn đồ đạc ra ngoài, trước khi đi, không quên lấy ra 8 lạng bạc từ trong rương. Thật sự quá đắt. Trừ đi chi tiêu ăn uống những ngày qua cộng thêm vải mua quần áo, trong tay hắn cũng chỉ còn lại 12 lạng bạc, lần này cơ bản là đã móc sạch túi rồi, sau khi xong chuyện này vẫn phải tiếp tục săn bắn, không thể bỏ nghề kiếm cơm được. Cầm bạc, Trần Tam Thạch thay áo giáp đi báo cáo ở doanh trại. Vừa ra khỏi cửa, đã bị người gọi lại. Triệu Tiêu và Ngô Đạt một trước một sau chạy đến. Triệu Thúc. Trần Tam Thạch hỏi, hai người đây là? Tìm ngươi bàn chuyện. Triệu Tiêu nhìn áo giáp trên người hắn không hỏi nhiều, hẳn là đã nghe nói từ trước. Đúng vậy. Ngô Đạt tiếp lời, Thạch ca, ngươi có biết con gấu đen ở Hổ Đầu Sơn không? Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Hắn đã sớm nghe nói trên Hổ Đầu Sơn có gấu đen. Hơn nữa mỗi năm đều có thợ săn bị hại. Con thú đó, lại giết người rồi. Triệu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, Tam Lư Tử ở thôn bên cạnh mấy hôm trước lên núi rồi không thấy quay về nữa, mãi đến tối hôm qua, cha hắn mới tìm thấy, bị gấu đen ăn chỉ còn lại cái đầu. Thêm vào đó, gần đây thật sự không có gì để săn, mấy người chúng ta bàn bạc, xem thử có thể xử lý con gấu đen đó không, mọi người cũng có thể đổi lấy chút bạc để sống qua mùa đông. Nhưng chỉ bằng vào chúng ta chắc chắn không được, ngươi cũng phải đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến lúc đó, xem ai xuất lực nhiều, người đó sẽ được chia tiền nhiều. Săn gấu. Trần Tam Thạch không vội trả lời. Xem ra, những thợ săn xung quanh đều nghèo đến điên rồi, đều bắt đầu nhắm vào gấu đen. Với cung săn của họ thì căn bản không đủ sức, hắn thì vừa hay có cung nặng, nhưng vẫn ẩn chứa không ít rủi ro. Để hai ngày nữa đi. Trần Tam Thạch đồng ý, sau khi bàn bạc sơ qua về thời gian với họ thì chia tay. Vừa đến doanh trại, hắn đã thấy Chu Đồng đang chửi rủa. Đồ chó má, 8 lạng bạc, sao không đi cướp đi? Chu Đồng đã đến doanh trại, đương nhiên phải cố gắng phấn đấu. Chỉ là về sở quá mức mục nát. Muốn học võ, trước tiên phải nộp tiền, không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu nhân tài. Chuyện này cũng không tính là gì, Hứa Văn Tài thì lại rất bình thản, biết vì sao chúng ta phạm tội mà không bị đẩy đi lao dịch nơi xa, mà lại bị đẩy vào quân đồn điền không? Vì mấy năm gần đây cấp trên đang tra vụ khai khống quân số, bọn họ đang gom đủ số người, không nhân cơ hội này vơ vét chút bạc, bọn họ sẽ cảm thấy thiệt thòi. Thạch tử. Chu Đồng sau khi thân quen. Cách gọi cũng trở nên gần gũi, hắn nhiệt tình nói, ngươi có học phương pháp hô hấp không, ta dạy cho. Thật đấy, sau khi học phương pháp hô hấp, luyện trụ công không còn mệt như vậy nữa, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Hứa Văn Tài kéo hắn lại, lão Chu, ngươi không muốn sống nữa à? Lòng tốt của lão Chu ta xin nhận, nhưng không cần đâu. Trần Tam Thạch lắc đầu. Chu Đồng này thật sự là một kẻ không có đầu óc, nếu cho phép người dưới truyền dạy riêng cho nhau. Thì người ở trên còn kiếm tiền bằng cách nào? Nhìn xung quanh. Có khoảng 5-6 người đã học phương pháp hô hấp, hắn cũng không định tiết kiệm tiền, sau khi hỏi rõ đường đi nước bước, liền cầm bạc đi tìm Lưu Bách Hộ của Thiên Hộ Sở. Bách Hộ đại nhân nhìn hắn, sau khi hỏi tên, lập tức từ chối, không có thời gian. Trịnh Bách Hộ, có thể không? Ta còn phải dạy người khác. Trương Bách Hộ. Không dạy. Hùng Bách Hộ. Lão tử không biết. Chương 31, gây khó dễ Trần Tam Thạch liên tục tìm mấy bách hộ, họ vậy mà đều không muốn truyền dạy cho hắn. Rõ ràng là cùng một giá, hắn nhận ra có điều gì đó không ổn, ông tâm lý thử xem sao, một lần nữa bước vào doanh trướng. Uông Bách Hộ, người dạy bọn họ thương pháp ngày hôm qua, đang nằm trên ghế, nhàn nhã ăn đậu phộng, dưới chân đầy vỏ đậu phộng. Trần Tam Thạch chắp tay, bái kiến Uông Bách Hộ. Uông Trực liếc xéo hắn một cái, nửa ngày mới chậm rãi ngồi dậy, sao, muốn học phương pháp hô hấp? Đúng vậy. Trần Tam Thạch cung kính nói, xin Uông Bách Hộ vui lòng chỉ giáo. Dễ nói, dễ nói. Uông Trực nhổ vỏ đậu phộng trong miệng ra, xuề bàn tay lớn ra ngoắc ngoắc ngón tay, đưa đây. Dễ dàng như vậy sao? Trần Tam Thạch vốn đã định từ bỏ, hoàn toàn không nghĩ tới. Chẳng lẽ, những bách hộ này đã bàn bạc trước, phân phối nhân số dạy? Có chút kỳ quặc. Nhưng sự đã đến nước này, hắn muốn học phương pháp hô hấp chỉ có thể giao tiền. Cung kính đưa 8 lạng bạc, Trần Tam Thạch đứng yên chờ đợi. Ngươi đứng ngay ra đó làm gì? Uông Bách Hộ không khách khí nhét tiền vào ngực, sau đó phẩy tay đuổi người. Đại nhân, đây là... Hôm nay bản quan mệt rồi, 2 ngày nữa sẽ dạy ngươi. Trong lòng Trần Tam Thạch lập bộp một tiếng. Đại nhân, ngài đây là... Ta đã nói 2 ngày nữa, ngươi không hiểu tiếng người sao? Cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của đối phương, Trần Tam Thạch không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn chắp tay, lui ra khỏi doanh trướng. Chờ 2 ngày. Chỉ sợ là không phải chờ 2 ngày mà là thêm 2 ngày nữa, chờ đến khi kỳ hạn 10 ngày kiểm tra kết thúc, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Người khác bỏ tiền ra thì chịu dạy, ta bỏ tiền ra thì không chịu dạy. Đến đứa ngốc cũng hiểu rằng hắn bị cố ý nhằm vào. Từ khi gia nhập quân doanh, Trần Tam Thạch chưa từng đắc tội với ai, ai lại muốn gây khó dễ cho hắn. 2 khả năng. 1. Đệ đệ của Tần Hùng. Hắn mặc quân phục, Tần Phong không dám động đến hắn, lại sợ hắn học võ có thành tựu, nên dùng cách này để nhằm vào hắn. Nhưng đệ đệ Tần Hùng hình như còn chưa được học chân truyền, không nên có năng lực lớn như vậy, có thể kết nối với các bách hộ. Vì vậy, khả năng thứ 2, La Bách Hộ. Cháu trai của La Bách Hộ hiện đang xếp thứ 2 về tốc độ luyện tập trụ công. Hắn lo lắng mình sẽ cướp mất tương lai của Tống Ngạn. Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Trần Tam Thạch cảm thấy áp lực. Muốn trèo lên trên, thật đúng là từng bước đều có chướng ngại vật. Sao rồi, ai dạy ngươi? Ta nghe nói Lưu Bách Hộ dạy kiên nhẫn nhất, có lợi nhất. Chu Đồng đến hỏi thăm, biết được kết quả thì tức giận, cái gì? Nhận tiền không dạy. Ta đi tìm hắn nói lý. Lão Chu, không thể đi được. Hứa Văn Tài khuyên nhủ, vì Trần huynh đệ này 8 phần là đã đắc tội với ai đó. Chuyện này. Chu Đồng gãi đầu, vậy phải làm sao? Trong nhóm người này, Thạch Tử là người luyện công nhanh nhất, tư cách tuyển phong chắc chắn thuộc về hắn. Hay là ta lén lút dậy? Chắc không ai biết đâu, lão Chu, thật sự không cần. Trần Tam Thạch không muốn liên lụy người khác. Cho dù những người khác có phương pháp hô hấp, hiện tại hắn vẫn là người luyện tập trụ công nhanh nhất. Chưa chắc đã hoàn toàn không có hy vọng. Nghĩ vậy, hắn lấy một cây thương hoa mai từ giá treo bên cạnh sân tập, bắt đầu luyện tập. Thương pháp. Chu Đồng kinh ngạc, Thạch Tử, ngươi đã bắt đầu luyện thương pháp rồi. Không chỉ hắn, tất cả mọi người trên sân tập đều chú ý. Không sao, Chu Đồng lớn tiếng nói, Thạch Tử lợi hại như vậy, mọi người đâu có mù, chỉ cần có một võ quan nhìn thấy và báo lên, chắc chắn sẽ có đại nhân sẵn lòng trọng dụng nhân tài. Hứa Văn Tài nhìn hắn với ánh mắt như nhìn trẻ con. Khẽ lắc đầu. Rõ ràng, sự thật không phải như vậy. Các đại nhân không có ở đây, tuy có không ít tiểu kỳ, nhưng không ai định xen vào chuyện của người khác. Bao gồm cả Từ Bân đi ngang qua, hôm nay vừa đến doanh trại, hắn đã nghe Viên Quang ở kho vũ khí nói đồng hương của hắn là một cung thủ giỏi như thế nào, 8 phần có thể làm võ tốt, nên liền muốn đến xem thử. Sau đó, lại thấy Trần Tam Thạch bị nhằm vào, bỏ tiền ra cũng không học được phương pháp hô hấp. Tên nhóc này, vừa đến đã đắc tội với người ta. Từ Bân liếc nhìn hướng văn phòng thường ngày của Thiên Hộ Đại Nhân, bước một bước về phía đó, nhưng nhanh chóng thu chân lại, cuối cùng thở dài, đi về nhà. Nhị cửu của ngươi, nhất định là nhị cửu của ngươi. Chu Đồng túm lấy cổ áo Tống Ngạn, chính là nhị cửu của ngươi đang gây khó dễ cho Thạch Tử. Ta không biết. Tống Ngạn đỏ mặt, ta không bảo nhị cửu ta làm vậy. Hừ. Chu Đồng mắng, theo ta thấy, cũng không cần khảo hạch nữa, trực tiếp trao tư cách tuyển phong cho ngươi đi. Chương 32, luyện tập thương pháp ta đi tìm nhị cửu ta. Tống Ngạn vùng ra, chạy thẳng ra khỏi doanh trại. Trong trướng bồng, hắn tìm thấy nhị cửu của mình, nói ra thắc mắc. Sao vậy? La Bách Hộ đang ngồi đọc binh thư trên bàn ngẩng đầu lên, đây không phải là chuyện tốt sao? Hắn nhìn ánh mắt trong sáng của cháu mình, đặt binh thư xuống, tiếp tục nói, ta quả thật có ý định này, nhưng đừng nói ta còn chưa được thăng chức Phó Thiên Hộ, cho dù có được thăng chức, những Bách Hộ khác, đặc biệt là Uông Bàn Tử, cũng sẽ không chịu nghe lời ta. Thực ra là hôm qua, Thiên Hộ Đại Nhân phái chúng ta phối hợp với võ quán toàn thành truy bắt thích khách người mang, sau khi kết thúc. Thiếu quán chủ của võ quán Thiên Nguyên mời chúng ta uống rượu, trên bàn rượu có nhắc đến tên của thằng nhóc đó. Có trời mới biết hắn làm sao đắc tội người của võ quán. Mọi người đều nhận được ân huệ của võ quán Thiên Nguyên nhiều năm, tự nhiên phải nể mặt. Chuyện này. Tống Ngạn cúi đầu, như vậy có quá bất công với hắn không? Ngươi, La Đông Tuyền cảm thấy bất lực với đứa cháu ngây thơ của mình, đặt xuống cuốn binh thư suýt nữa ném ra, Ngạn Nhi. Ngươi lo chuyện của người khác làm gì, hãy tập luyện cho tốt để giành được tư cách tuyển phong, tương lai vào được đốc sư phủ mới là điều ngươi nên quan tâm. Ngươi có biết không, không có sư thừa, không có gia thế, cả đời cũng không thể mặc áo bào đỏ theo hình chim hạc. Được bái sư dưới trướng tôn đốc sư là hy vọng duy nhất của ngươi. Ra ngoài đi, đừng đến làm phiền ta nữa. Cùng lúc đó, trong doanh trướng của Uông Bách Hộ đang tụ tập hai ba Bách Hộ khác. Hắc, Uông Bàn Tử. Ngươi cũng đủ tàn nhẫn đấy. Hùng Bách Hộ trêu chọc nói, ngươi không dạy người ta cũng thôi đi, sao còn lấy cả bạc của người ta nữa. Ha ha ha, lát nữa mời các huynh đệ uống rượu. Uông Trực rất đắc ý. Nhưng mà... Lưu Bách Hộ trầm giọng nói, ta nhớ Trần Tam Thạch đó, hình như là người luyện trụ công nhanh nhất trong đợt này, thật đáng tiếc cho một mầm non tốt. Trong quân từ khi nào lại thiếu mầm non tốt, năm đó ta cũng học xong trụ công trong một ngày một đêm. Uông Trực khinh thường nói, quân đội thiếu chính là thiên tài thực sự, nửa ngày trụ công, ba ngày thương pháp, mới đáng để bồi dưỡng. Đúng vậy, dù sao thì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng ta, tài nguyên chia cho người khác một miếng, mình sẽ mất một miếng. Lưu Bách Hộ vuốt cằm, nhưng nếu tên tiểu tử này không được, ước chừng tư cách tuyển phong sẽ rơi vào tay cháu trai của La Bách Hộ, nếu nó thật sự được chọn vào tinh nhuệ Bát Đại Doanh, sau này biết đâu có thể kéo cả La Bách Hộ qua đó. Vậy thì thật sự là bay lên cành cao rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Uông Bàn Tử ngươi nếu có thể dẫn dắt một thiên tài, biết đâu sẽ có thể trở lại Bát Đại Doanh, ngươi sẽ không phải là cam chịu ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này cả đời chứ, ta cũng muốn lắm, nhưng mẹ nó đi đâu tìm thiên tài. Uông Trực nghịch thỏi bạc trong tay, kết thúc chủ đề này. Tại sân tập võ. Trần Tam Thạch bắt đầu luyện tập thương pháp. Nhờ trí nhớ siêu phàm, trong đầu hắn như có một bộ phim chiếu lại, có thể phát lại liên tục hình ảnh Uông Bách Hộ biểu diễn thương pháp lúc trước. Trụ công, vốn đã rất tiêu hao thể lực, kết hợp thêm thương pháp, Trần Tam Thạch lập tức cảm thấy sức lực trong cơ thể mình như bị rút cạn, may mà đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên vẫn kiên trì được. Mỗi lần vung thương hoa mai, tim hắn lại đập nhanh hơn, phổi cũng bị ép đến khó chịu, giống như chạy bộ đến cực hạn, trong cổ họng còn có vị tanh của máu. Phương pháp hô hấp rất có khả năng là để hỗ trợ, có thể giảm bớt đau đớn, tăng tốc độ tu luyện. Nhưng, nếu chỉ là để hỗ trợ, thì điều đó có nghĩa là dù không có phương pháp hô hấp, vẫn có thể học được toàn bộ thương pháp. Chỉ là, phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn người khác mà thôi. Còn về tốc độ, chỉ cần bản thân luyện tập đủ nhanh, chậm hơn một chút cũng không có gì to tát. Chỉ cần tư tưởng không trượt dốc, biện pháp sẽ luôn nhiều hơn khó khăn. Trần Tam Thạch nghiến răng ken két, tiếp tục vung cây thương sắc trong tay. 36 đường thương pháp. Mỗi đường, lại có 18 thức biến hóa. Trần Tam Thạch cố gắng luyện xong 3 đường đầu tiên. Nhưng đồng thời, nhờ sự hỗ trợ của phương pháp hô hấp, Tống Ngạn cũng luyện xong trụ công, bắt đầu luyện tập thương pháp, tiến độ được cải thiện không ít. Nếu ta có thể luyện nhanh hơn nữa thì tốt quá. Trần Tam Thạch dừng lại. Hắn định tạm dừng trước. Nâng cao kỹ năng bắn cung lên trình độ tiểu thành. Lần trước đột phá đến tinh thông, đã cải thiện xương cốt và thể chất của hắn, nếu luyện đến tiểu thành, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Ăn cơm, về sở cách thôn Yến Biên hơn 20 dặm, không gần cũng không xa. Chương 33, phán đoán để tiết kiệm thời gian, hắn cũng không có về nhà ăn cơm, mà đến một quán nhỏ trong làng quân đội do một cặp vợ chồng già dãi ngủ mở. 5 cân thịt bò chín, một thùng cơm, thêm một con gà. Trần Tam Thạch và Chu Đồng gọi món xong, còn chưa bắt đầu ăn, đã có người khác đến ngồi cùng. Tên lười biếng chết tiệt, ngươi đến đây làm gì? Chu Đồng tỏ ra khó chịu. Trần huynh đệ, Hứa Văn Tài cũng không nhìn hắn, hướng về Thạch ca cười nói, lương tháng sau mới phát, tại hạ tay không một đồng, thật sự quá đói, có thể ăn cùng một chút không? Đương nhiên. Trần Tam Thạch lại gọi thêm hai đĩa thức ăn nhỏ và một ít cơm. Trần huynh đệ thật sự là người nhân nghĩa, sau này nhất định sẽ thành đại nghiệp. Hứa Văn Tài không khách khí xé một cái đùi gà, ăn ngon lành đến mức miệng đầy dầu mỡ. Thạch tử, ngươi chính là quá tốt bụng, Chu Đồng mắng, ngươi cho hắn ăn thì có ích gì, một tên vô dụng. Ai là vô dụng? Nói không chừng, sau này các ngươi cũng phải nhờ vả ta đấy. Hơn nữa, ta cũng không ăn không, ta sẽ giảng giải cho các ngươi về đại thế thiên hạ, mở mang tầm mắt cho các ngươi. Hứa Văn Tài không mất nhiều thời gian đã ăn xong cái đùi gà, múc mát xương cốt, cho đến khi không còn một chút thịt nào, hắn mới liếm môi, nói bằng giọng rất nhỏ, hai vị, các ngươi cảm thấy đại thịnh còn bao nhiêu khí số? Đương nhiên là chưa hết, Chu Đồng lẩm bẩm nói, tuy quan lại một kẻ đáng ghét hơn một kẻ, nhưng dù sao vẫn còn hơn 2 triệu quan binh, lại có nhiều đại tướng. Ta nghe nói cuộc nổi loạn ở phía Nam đã bị dẹp yên một cách thuận lợi. Sai. Hứa Văn Tài miệng không ngừng, tay lén lút xé thêm một cái đùi gà nữa. Chu Đồng nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nói, ý của ngươi là, cuối cùng người mang sẽ tiêu diệt đại thịnh chúng ta. Sai lầm lớn, Hứa Văn Tài lắc đầu lia lịa, người mang mấy năm nay bề ngoài hung hãn, nhưng có tôn đốc sư ở đó, bọn họ cuối cùng khó thành đại sự. Ta dám khẳng định. Đại thịnh diệt vong, là diệt vong bởi dân. Ngươi đừng thấy những cuộc nổi loạn này luôn bị dập tắt một cách nhanh chóng, nhưng rất nhanh sẽ lại xuất hiện, trải qua thời gian lâu dài, sẽ có lúc không thể trấn áp nổi. Lúc này, Trần Tam Thạch xen vào một câu, cái này gọi là lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả thảo nguyên. Hít hà Hứa Văn Tài nghe thấy câu này, rõ ràng sững lại, như đang nhấm nháp rượu, sau đó vỗ đùi, diệu. Câu nói tuyệt diệu. Ta chính là muốn biểu đạt ý này. Trần huynh quả không hổ danh là người đọc sách, lại có thể nói ra câu nói hay như vậy. Câu này không phải ta nói. Trần Tam Thạch giải thích, Hứa huynh ngươi cứ tiếp tục nói đi. Khụ khụ. Hứa Văn Tài hắn giọng, theo ta dự đoán, thiên hạ này không quá 5 năm, sẽ hoàn toàn đại loạn. Hoàn toàn vắt kiệt khí số của Đại Thịnh Triều, đến lúc đó, mới là ngày Ngọa Long tiên sinh ta tung hoành. Thôi đi. Chu Đồng chỉ cảm thấy phiền phức. Cả ngày chỉ biết khoác lác, ngươi vẫn nên nghĩ cách luyện thành trụ công trước đi, nếu ngươi ngay cả trụ công cũng không luyện được, chỉ sợ không xứng làm trận tốt, phải đi nuôi ngựa, sửa tường thành rồi. Trần Tam Thạch nhìn Hứa Văn Tài, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn đã trải qua 9 năm giáo dục, đến thế giới này, có thể nhìn ra đại thịnh sắp suy tàn, loạn thế sắp đến cũng không có gì lạ, nhưng Hứa Văn Tài là người bản địa, hơn nữa là người bản địa ở nông thôn. Có thể đưa ra phán đoán như vậy thật không dễ dàng. Mặc dù việc hắn cứ đụng chạm đến Ngọa Long tiên sinh khiến người ta hơi xấu hổ, nhưng hắn hẳn là thật sự có chút bản lĩnh. Trò chuyện xong, mấy người cúi đầu ăn cơm. Ăn uống no say. Trần Tam Thạch không luyện võ nữa, mà cầm cung tên đến bãi tập bắn, thiên hạ càng loạn, hắn càng phải khiến bản thân mạnh mẽ hơn, không chỉ bản lĩnh mạnh, địa vị cũng phải cao, mới có thể bình an vô sự giữa dòng chảy hỗn loạn. Dương cung lắp tên. Phập phập phập phập, trên sân tập võ, tiếng vang như sấm rền. Bắn hơn 50 mũi tên, cánh tay Trần Tam Thạch bắt đầu mỏi nhừ, nhưng hắn không dám dừng lại, tiếp tục ngắm bắn từng mũi tên một. Phập phập phập, tiếp tục. Luyện đến chiều, trong doanh trại đột nhiên náo động, chỉ thấy mấy vị bách hộ, mỗi người đều tập hợp binh lính dưới quyền, một đoàn hơn 300 người, trang bị đầy đủ vội và xuất phát về hướng huyện Bà Dương. Không phải đi Trường Thành, chứng tỏ không phải quân địch đến xâm phạm. Nhưng ở huyện Bà Dương có chuyện gì đáng để huy động nhiều người như vậy? Rất có thể vẫn là lùng bắt thích khách người mang toàn thành, cách đây không lâu, Trần Tam Thạch còn cảm thấy thích khách người mang cả đời cũng không có liên quan gì đến mình, bây giờ xem ra, biết đâu sau này hắn cũng phải tham gia hành động. Chương 34, tay vượn eo ông, cốt cách kinh kỳ. Thôi kệ, tiếp tục luyện bắn tên. Phập phập phập phập. Khi dẫn quân đi qua bãi tập bắn, các bách hộ đều bị tiếng tên chói tai này thu hút sự chú ý. Hừ, tên tiểu tử này bỏ cuộc rồi sao? không luyện công, lại chạy đến luyện bắn tên. Hùng Bách Hộ cắn tăm tre trong miệng, không có phương pháp hô hấp, đau đớn khi tu luyện công pháp sẽ tăng gấp đôi, người bình thường nào chịu đựng nổi. Lưu Bách Hộ ồ lên một tiếng, cùng hai thạch. Bách phát bách trúng bia từ 70 bước. Tên nhóc này, quả nhiên là một cung thủ giỏi. Đúng là vậy. Hùng Bách Hộ cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lưu Bách Hộ tấm tắc khen ngợi, cũng không biết hắn đắc tội với Võ Quán Thiên Nguyên ở chỗ nào, đáng tiếc, đáng tiếc. Chật chật, Hùng Bách Hộ nhướng mày, lão Lưu, ánh mắt của ngươi có chút mập mờ nha, động lòng rồi. Ta thật sự có chút tiếc tài. Lưu Bách Hộ nhìn về phía bãi tập bắn nói, thế này đi, lát nữa ta sẽ hỏi thiếu quán chủ xem tên nhóc này đắc tội hắn ở chỗ nào, nếu không phải chuyện gì lớn thì sẽ giúp dàn xếp. Nói trước, các ngươi không được tranh người với ta. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Hùng Bách Hộ nhìn sang bên trái, Uông Bàn Tử, còn ngươi, Uông Trực ta dù sao cũng đã từng thấy thiên tài thực sự ở Bát Đại Doanh, sẽ để mắt đến loại mặt hàng này sao? Uông Trực khinh thường, đi nhanh đi, đến huyện thành làm qua loa một chút, rồi tối nay đi uống rượu hoa. Phật, trên bãi tập bắn. Trần Tam Thạch luyện một mình từ sáng đến tối. Để tiết kiệm thời gian, thậm chí còn không đi ăn tối, chỉ nhờ Chu Đồng mang chút thịt và lương khô đến. Thể lực cạn kiệt. Cây cung hai thạch trở nên vô cùng nặng nề. Trần Tam Thạch nâng cánh tay lên từng chút một, dùng ngón tay run rẩy móc dây cung, dốc hết sức bắn ra một mũi tên. Phật, mũi tên lại xuyên thủng bia. Đồng thời, bản thông tin lại xuất hiện. Kỹ năng, bắn cung, tiểu thành, tiến độ, 0-1000, hiệu quả, tay vượng eo ong, cốt cách kinh kỳ. Ba nhịp một tên, Bách Bộ Xuyên Dương cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ập đến. Mà lần này, nó còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Trần Tam Thạch đứng tại chỗ, có thể cảm nhận được kỹ năng bắn tên của mình đang tăng lên nhanh chóng. Từ 70 bước, 80 bước, cuối cùng trực tiếp bắn trúng hồng tâm từ 100 bước. Mục tiêu nhỏ như lá liễu cách xa trăm bước, đối với người bình thường, thậm chí còn không thể nhìn thấy. Nhưng hắn lại có thể bắn trăm phát trăm trúng. Hơn nữa còn là ba nhịp một tên. 20 nhịp là một cái búng tay. Ba nhịp, có lẽ chỉ khoảng một giây. Từ rút tên đến nhắm bắn rồi bắn ra, chỉ cần một giây, ngay cả những tay súng bắn tỉa hàng đầu kiếp trước cũng cần hai giây để ngắm bắn. Ngoài việc nâng cao kỹ năng bắn cung, có sự thay đổi rõ rệt hơn là cơ thể. Không biết vì lý do gì, cơ thể hắn lại bắt đầu phát triển và tái tạo lần thứ hai, xương cốt cũng thay đổi theo. Trở nên phù hợp hơn với việc sử dụng cung tên, đạt đến mức cực hạn. Cung thủ. Đối với cung thủ, cánh tay càng dài thì càng thích hợp để kéo cung. Vì vậy, cánh tay hắn trở nên chắc khỏe và thon dài, giống như một con vượn, sức mạnh của lưng và eo quyết định giới hạn kéo cung. Vì vậy, xương sống của hắn càng trở nên dày đặc, vòng eo thon gọn và mạnh mẽ. Tay vượn eo ong, cốt cách kinh kỳ. Toàn bộ quá trình này giống như đã được gây tê. Diễn ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Cùng với đó, sự mệt mỏi trên người Trần Tam Thạch cũng biến mất, hắn lại trở nên tràn đầy năng lượng và sức mạnh. Hắn mở mắt ra một lần nữa. Không biết từ lúc nào, trời đã tối. Bãi tập rộng lớn trống rỗng, chỉ có một vầng trăng tròn treo cao. Trần Tam Thạch ăn qua loa chút lương khô còn sót lại từ buổi trưa, rồi đến sân tập võ, cầm lấy cây thương mai hoa trên giá, nhớ lại 36 thế cơ bản của binh tốt, từ từ luyện tập. Trạm công kết hợp với thương pháp khiến thể lực bị vắt kiệt, cảm giác đau đớn ở cơ bắp nối tiếp nhau ập đến, khiến cơ thể không khỏi run rẩy về mặt sinh lý, hắn gần như nghiến nát cả răng hàm, nhưng tay không hề dừng lại một chút nào. Trước đây khi luyện thương, hắn giống như một cỗ máy nặng nề đã rỉ sét sau nhiều năm, mặc dù có thể hoạt động, nhưng mỗi lần chuyển động đều cần rất nhiều sức lực và thời gian. Hiện tại, kỹ năng bắn cung của hắn đã đạt đến trình độ tiểu thành. Cơ thể sau khi được cải tạo cũng trở nên rắn chắc và khỏe mạnh hơn, giống như đã thay những linh kiện mới cho một cỗ máy. Vì vậy, khi cỗ máy này hoạt động trở lại, mặc dù vẫn còn nặng nề, nhưng đã trở nên trơn tru hơn gấp nhiều lần. Thức thứ tư của thương pháp, thành công. Thức thứ năm của thương pháp, thành công. Chương 35, thành công thức thứ sáu. Hắn tiếp tục luyện tập từng thức một. Không có phương pháp hô hấp để giảm bớt tác dụng phụ. Đã có vài lần Trần Tam Thạch cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, cổ họng tanh nồng, như bị máu dính chặt. Mỗi khi đến lúc này, có nghĩa là cơ thể đã đạt đến giới hạn, hắn sẽ dội một gáo nước lạnh lên người, nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục. Trần Tam Thạch nắm chặt cây thương làm bằng gỗ trắng, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc với cây thương mai hoa này, động tác luyện tập cũng ngày càng nhanh hơn. Thức thứ 10. Thức thứ 11. Tiếp tục. Thời gian trôi qua, ngày và đêm thay đổi. Trong doanh trại, binh lính lần lượt đến báo cáo, dần dần trở nên náo nhiệt. Hứa Văn Tài chui ra khỏi lều, vươn vai một cái thật dài. Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, hắn cầm một cuốn sách lật xem, mơ hồ nghe thấy tiếng hét truyền đến, hơn nữa là loại tiếng hét khản đặc. Hứa Văn Tài cảm thấy ồn ào, lần theo hướng phát ra âm thanh để tìm kiếm, rồi nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt trời đỏ vừa mới mọc, ánh bình minh tràn ngập bầu trời. Trên sân tập, có một thiếu niên cởi trần. Thiếu niên không cao lớn, nhưng vóc dáng đặc biệt đẹp, cơ bắp săn chắc, khung xương rộng trên hẹp dưới, nhìn từ xa giống như một hình tam giác ngược. Chỉ là, lúc này, toàn thân thiếu niên đỏ bừng, hai mắt đầy tơ máu, tay cầm một cây thương mai hoa, như một con sói đói đang nổi điên. Thạch Tử luyện cả đêm. Điên rồi sao? Hứa Văn Tài vội vàng quay lại kéo Chu Đồng dậy. Họ mới đến tạm thời chưa có nhà ở, đều ngủ trong lều ở ký túc xá, lão Chu, ngươi mau đi ngăn lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy. Chu Đồng đến sân tập, nhìn thấy cảnh này, đồng tử không khỏi co rút lại. Đây đâu phải là sắp gặp chuyện. Điều này rõ ràng là sắp luyện thành rồi, hắn nhìn động tác của thiếu niên, rõ ràng là thế cuối cùng của thương pháp cơ bản dành cho binh tốt. Ở bên ngoài doanh trại, tiếng giáp trụ va chạm và tiếng bước chân lộn xộn cùng vang lên. Những binh lính rời đi ngày hôm qua, trở về doanh trại với quần thâm dưới mắt. Tuy nhiên, một vài bách hộ đi đầu lại tràn đầy năng lượng và tinh thần phấn chấn. Mấy nữ tử mới đến xuân mãn lâu thật là mướt mát. Đúng đúng đúng, non đến mức sắp chảy nước rồi, Uông Bàn Tử, sau này chúng ta cũng coi như là đồng đạo rồi, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Ha ha ha ha, đương nhiên, đây là đương nhiên. Hai vị, thời gian này vẫn nên kiềm chế một chút. Không giống họ, Lưu Thiên Hộ có chút tiều tụy, dường như không được nghỉ ngơi tốt, Thiên Hộ đại nhân nổi trận lôi đình, yêu cầu chúng ta nhất định phải tìm ra tên sát thủ người mang đó trong vòng 10 ngày. Lần này, Thiên Hộ đại nhân thật sự tức giận rồi. Lão Lưu, ngươi chính là quá nghiêm túc, Hùng Bách Hộ nói, thực lực của tên người mang đó không tệ, chúng ta với số lương bổng ít ỏi này, liều mạng làm gì chứ? Nói đúng, chỉ có quỷ mới biết Thiên Hộ vì sao lại vội vàng như vậy, không chừng tên người mang đó đã chạy từ lâu rồi. Uông Trực dừng bước, có động tĩnh gì vậy? Bên cạnh sân tập, đông nghịt người, ai nấy đều thò cổ ra để nhìn vào bên trong. Làm cái gì vậy, ngày thường luyện tập không thấy các ngươi tích cực như vậy, cút đi, Uông Trực đá bay mấy người, để đám đông nhường ra một con đường, tạo tầm nhìn cho hắn quan sát. Chỉ thấy tua đỏ lóe lên, một cây thương thiết hoa mai trong tay thiếu niên múa không ngừng, khiến gió nổi lên từng trận, bụi bay mù mịt, chính là 36 đường thương pháp cơ bản của binh tốt, một bộ hoàn chỉnh, 36 đường thương pháp mượt mà. Ầm, trên sân tập, thương thiết hoa mai nhanh như chớp, một thương đâm xuyên qua hình nộm trên sân tập, rơm rạ bắn tung tóe, như máu của kẻ địch bắn lên trời. Trần Tam Thạch cũng hoàn toàn vắt kiệt sức lực cuối cùng, không thể chống đỡ thêm được nữa, cắm ngược cây thương xuống đất làm điểm tựa, quỳ một gối xuống thở hổn hển, miệng đầy mùi máu tanh. Thành công rồi. Dù không có phương pháp hô hấp, hắn vẫn đã luyện thành thương pháp cơ bản. Bất kể sau này có thể được tuyển phong hay không, ít nhất hắn đã giữ được vị trí võ tốt. Mẹ kiếp. Trong mắt Lưu Bách trợn tròn mắt, vỗ vỗ vai người phía trước, lão Hùng, hắn hôm qua không phải còn đang luyện bắn tên sao? Hùng Bách Hộ thậm chí còn đánh rơi cả tâm xỉa răng trong miệng, đúng, đúng vậy, ta cũng nhớ lúc chúng ta đi hắn vẫn đang luyện bắn tên. Vậy có nghĩa là, hắn bắt đầu luyện thương vào buổi tối, đến sáng nay đã có thể đánh một lượt trôi chảy. Lưu Bách Hộ nuốt nước bọt, có chút không dám tin nói, một đêm, thương pháp đã có thể đánh trôi chảy như vậy. Một đêm học được. Đây là khái niệm gì? Quan trọng nhất là, tên tiểu tử này không có phương pháp hô hấp. Không có phương pháp hô hấp, không chỉ làm chậm tiến độ luyện tập mà quá trình còn đau đớn không kém gì cực hình trong ngục. Chương 36, tranh giành phải có thiên phú và nghị lực đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Hơn nữa, nếu hắn có phương pháp hô hấp, thì sẽ mất bao lâu để luyện thành? Nửa đêm, hay vài canh giờ, hoặc thậm chí ngắn hơn? Không được, tên tiểu tử này phải giữ lại, Bất kể hắn đã đắc tội Võ Quán Thiên Nguyên như thế nào, ta cũng sẽ giúp hắn giải quyết. Lão Hùng, ngươi không biết xấu hổ. Lưu Bách Hộ hoàng hồn, đột nhiên phát hiện ra Hùng Bách Hộ đã sớm hăm hở tiến về phía trước. Hắn tiến lên kéo chặt cánh tay đối phương, đã nói từ trước rồi, các ngươi không thể tranh giành người với ta. Buông ra, lão tử nói thế lúc nào? Hùng Bách Hộ cố gắng vùng vẫy. Đồ ngốc, kỳ tài như vậy vào tay ngươi chẳng phải là lãng phí sao? Ngươi nói ta, nếu không phải nhờ cha ngươi, ngươi còn chẳng làm nổi tổng kỳ. Đồ ngốc, đến thử tay một chút. Đến thì đến. Binh lính nhìn nhau, bọn họ rõ ràng nghe nói tên tiểu tử này đắc tội với người khác, ở trong quân doanh hẳn là sẽ nhanh chóng không trụ nổi, bây giờ tại sao lại nhìn thấy hai vị Bách Hộ đại nhân vì tranh giành hắn mà gần như đánh nhau? Mọi chuyện thường là như vậy. Nếu thiếu niên chỉ có chút thiên phú, họ có thể sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng chưa chắc đã sẵn lòng tiêu tốn ân tình của mình để giúp đỡ. Nhưng nếu có thể nhìn ra giá trị thực sự hiếm có từ đối phương, thì chút ân tình đó chẳng là gì cả. Ngay lúc Lưu Bách Hộ và Hùng Bách Hộ đang tranh cãi gay gắt, một giọng nói gian xảo vang lên. Tiểu Thạch Đầu à, chúng ta đã nói rõ rồi, qua hai ngày nữa ta sẽ dạy ngươi. Đến đây nào, hôm nay chính là ngày thứ hai rồi. Chương 21, Hạo Nhiên phương pháp hô hấp Uông Bàn Tử. Lưu Bách Hộ và Hùng Bách Hộ quay đầu lại. Uông Trực không biết từ lúc nào, đã lặng lẽ đi tới bên cạnh Trần Tam Thạch, trên mặt nở nụ cười thân thiện, tự tay dìu hắn đứng dậy khỏi mặt đất. Họ Uông kia. Lưu Bách Hộ chỉ vào mũi Uông Bàn Tử quát lớn, ngươi đã từng nói thẳng ngươi không coi trọng tư chất của tên tiểu tử này. Đúng vậy. Hùng Bách Hộ phụ họa, ta thấy ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ nhất. Hai vị huynh đài nói vậy là sai rồi, việc này có liên quan gì đến tư chất? Uông Trực lắc đầu nói, Uông mổ ta luôn coi trọng tình nghĩa và giữ chữ tín, đã nhận bạc rồi, làm sao có thể không tận tâm dạy dỗ chứ? Tốt tốt tốt! Lưu Bách Hộ nghiến răng ken két, tay vô thức nắm chặt chuôi đao, tên mập chết tiệt, ngươi cũng đến tranh với ta sao? Tam Thạch, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tên mập này coi tiền như mạng, ta có thể không lấy một xu mà dạy ngươi. Đi theo ta, Uông Trực không nói thêm nửa lời, liền kéo Trần Tam Thạch chạy đi, chỉ trong vài nhịp thở, hai người đã biến mất. Tên mập chết tiệt, Hùng mổ sẽ không bao giờ coi ngươi là đồng đạo nữa. Hùng Bách Hộ chỉ có thể chửi rủa vào không khí, bất lực rời đi. Trần Tam Thạch có chút không kịp phản ứng. Từ không ai quan tâm đến bị tranh giành điên cuồng. Xem ra kẻ đứng sau hãm hại hắn không có địa vị và quyền lực tuyệt đối. Nếu không cũng sẽ không cho hắn cơ hội lật ngược tình thế, còn về việc chọn Bách Hộ nào dạy hắn? Hắn có cơ hội lựa chọn sao? Uông Mộ sức lực cực lớn, gần như kéo đứt cánh tay hắn. Hai người đi mãi cho đến khi tới cửa doanh trướng mới dừng lại. Uông Mộ buông tay, Tiểu Thạch Đầu, vào trong với ta. Ngay khi bước vào doanh trướng, Uông Trực đột nhiên quay người lại, giơ tay ấn lên vai hắn. Trần Tam Thạch theo bản năng muốn tránh né. Nhưng bàn tay đó giống như ngũ chỉ sơn, không có chỗ nào để trốn, đè nặng lên vai, xương cốt truyền đến cơn đau dữ dội. Mãi cho đến khi sờ nắng gần hết thân thể, Uông Trực mới hài lòng gật đầu, tay dài eo thon, quan trọng nhất là cốt cách trắng chắc, tố chất rất tốt. Tay dài eo thon. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Học võ trước hết là thiên phú, sau đó là cốt cách. Uông Trực ung dung ngồi xuống trước bàn, giải thích, thiên phú thì không cần ta giải thích nữa nhỉ. Còn về cốt cách, người học võ trước hết phải chịu được gian khổ, xương cốt phải chắc khỏe. Ngoài ra, các loại cốt cách khác nhau cũng đại diện cho những sở trường khác nhau. Ví dụ như cung thủ, thường phải cao lớn, cánh tay dài mới dễ dàng kéo căng cung, cho nên người bắn tên bẩm sinh đã giỏi. Tay dài eo thon, cộng thêm xương cốt cứng cáp, có thể coi là cốt cách thượng thừa. Trần Tam Thạch gật đầu, đa tạ Uông Mộ chỉ giáo. Trong lòng ngươi có oán hận ta phải không? Đôi mắt nhỏ của Uông Trực lóe lên tia sáng, cảm thấy ta nhận tiền mà không dạy ngươi. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, không dám. Không dám, không có nghĩa là không có. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm thấy oan ức, Lưu Bách Hộ và Hùng Bách Hộ, không thể cho ngươi thứ này. Uông Trực vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đập mạnh xuống bàn. Chương 37, Hạo Nhiên hô hấp pháp trên bìa sách, viết mấy chữ quen thuộc thương pháp cơ bản binh tốt. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Trần Tam Thạch, hắn lại lấy ra một quyển thương pháp cơ bản binh tốt, ngươi so sánh xem, nội dung hai quyển này có gì khác biệt. Trần Tam Thạch làm theo. Hai quyển sách đều là thương pháp cơ bản binh tốt hoàn chỉnh, bao gồm công pháp, thương pháp và phương pháp hô hấp. Thông qua chữ viết, hắn biết được tầm quan trọng của phương pháp hô hấp, thiếu phương pháp hô hấp, chịu đựng thêm một chút đau đớn, luyện tập từ từ, có thể đánh ra toàn bộ thương pháp, nhưng tuyệt đối không thể ngưng tụ được khí huyết. Nội dung trên hai quyển sách này, về phương diện công pháp và thương pháp đều giống nhau y hệt. Tuy nhiên, phương pháp hô hấp lại có nhiều điểm khác biệt. Loại phương pháp hô hấp thứ nhất, chủ yếu là hỗ trợ, tập luyện trụ công và thương pháp quá tổn hại cơ thể, vì vậy cần sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt để giảm bớt đau đớn khi luyện tập và tăng tốc độ tu luyện một chút. Loại phương pháp hô hấp thứ hai, được xưng là hạo nhiên hô hấp pháp. Phương pháp hô hấp này không có bất kỳ tác dụng bảo hộ nào khi tu luyện, cũng không thể nhanh hơn phương pháp hô hấp trước đó, nhưng khí huyết tu luyện được sẽ tốt hơn phương pháp đầu tiên. Về phần tốt ở chỗ nào, hắn cũng không biết, Uông Bàn Tử vừa bóc lạc vừa ăn vừa giảng giải, phương pháp hô hấp ta dạy ngươi, khí huyết tu luyện ra sẽ càng thêm dẻo dai, bền bỉ và mạnh mẽ, giống như ta vậy. Còn phương pháp hô hấp kia tuy nhanh, nhưng vừa không dẻo dai cũng không bền bỉ, giống như Hùng Bách Hộ vậy. Giải thích như vậy ngươi hẳn là hiểu rồi chứ? Không hiểu cũng không sao, chờ ngươi luyện ra khí huyết tự nhiên sẽ tự mình cảm nhận được. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ hỏi, xin Uông Bách Hộ chỉ giáo, cùng một loại công pháp tại sao lại có hai loại phương pháp hô hấp khác nhau? Là bản bị cắt bớt thôi. Uông Bàn Tử nói, hạo nhiên hô hấp pháp tốt hơn, nhưng không phải ai cũng học được, nếu căn cốt không đủ vững chắc, rất có thể sẽ tự luyện đến hỏng người. Nếu thiên phú không đủ tốt cũng sẽ làm chậm quá trình tu luyện rất nhiều, hơn nữa, luyện thứ này tốn bạc lắm, thường chỉ có bác đại doanh mới dạy, sự lợi hại của hai loại ta đã nói hết cho ngươi rồi, muốn học loại nào, ngươi tự quyết định. Công pháp của bác đại doanh. Trần Tam Thạch nhìn Uông Bàn Tử, lại nhìn công pháp. Ngươi xem thường ta. Uông Bàn Tử trợn mắt, đừng thấy bản quan bây giờ chỉ là một bách hộ, nhưng trước kia ta cũng từng là người của bác đại doanh. Uông Bách Hộ hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Trần Tam Thạch nhanh chóng quyết định, ta luyện hạo nhiên hô hấp pháp. Tốt lắm, ta không nhìn nhầm ngươi. Uông Trực phủi sạch mảnh vụn trên tay, gọi thuộc hạ từ bên ngoài mang đến một cây thương thiết hoa mai, rồi đích thân dạy Trần Tam Thạch từng bước. Đứng tấn, cầm thương, hô hấp, ba thứ hợp nhất. Hít sâu một hơi, ngươi nín thở thế nào cũng được, nhưng đừng nín thở trực tiếp ở phổi, ngươi phải tưởng tượng. Hơi thở này là lực mà ngươi tích trữ trong cơ thể, mỗi khi ra đòn, ngươi sẽ dùng lực này để phối hợp, không phải hít thở như vậy, đây chỉ là hô hấp thông thường, ngươi cho rằng hạo nhiên hô hấp pháp tại sao lại khác biệt. Ngươi phải dùng lực này để kích thích huyệt đạo của ngươi. Đúng, đúng, chính là như vậy. Thông qua sơ đồ hô hấp trên bí tịch, cộng thêm lời giải thích của Uông Bách Hộ. Trần Tam Thạch sau vài lần thử nghiệm đã nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng chính xác của hạo nhiên hô hấp pháp. Mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều có khí hỗ trợ, luồng khí này chuyển hóa thành lực, kích thích gấp đôi các huyệt đạo và xương cốt. Nguyên bản là sự chồng chất kép của trụ công và thương pháp, lập tức biến thành chồng chất ba lần. Cảm giác khó chịu khiến Trần Tam Thạch suýt nữa nôn mửa. Nhưng đồng thời, một bản thông tin hiện ra trước mắt hắn, công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, chưa nhập môn. Tiến độ 8/100, hiệu quả, chưa có hô hấp, kiên trì vài giây, Trần Tam Thạch có chút kiệt sức, chân loạn choạng suýt ngã. Được rồi. Uông Trực ra lệnh dừng lại, hôm nay đến đây thôi, ngươi học thương pháp một đêm, dù là thân thể sắc cũng đã đến giới hạn rồi, tuyệt đối không được làm tổn thương thân thể, đặc biệt là về ăn uống, mỗi ngày ít nhất phải ăn trên 5 cân thịt, thịt thú rừng không tồi, mãnh thú càng tốt, tốt nhất là thịt dị thú. Đợi đến khi ngươi luyện thương pháp cơ bản binh tốt đến nhập môn, coi như là bước vào cảnh giới luyện huyết, chân chính trở thành một võ phu. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tìm Thiên Hộ đại nhân. Còn về phía Võ Quán Thiên Nguyên, ngươi và thiếu quán chủ Lương Triển có ân oán gì? Võ Quán Thiên Nguyên, Trần Tam Thạch hiểu rõ trong lòng, lập tức nói, ta và Lương gia tuyệt đối không có ân oán. Ồ! Uông Trực có chút bất ngờ, hắn sờ cằm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cũng không biết đang nghĩ gì, ta biết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Chương 38, xót xa là Võ Quán Thiên Nguyên. Bước ra khỏi doanh trại, Trần Tam Thạch nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi. Nếu là Võ Quán Thiên Nguyên gây trở ngại, chứng tỏ vẫn là Tần Phong làm. Tần Phong vậy mà có thể nhờ thiếu quán chủ Thiên Nguyên ra mặt giúp hắn làm việc, chứng tỏ quan hệ không tầm thường, chẳng lẽ đã được chân truyền. Ngoài ra, Bách Hộ hỏi hắn có thù oán gì với Lương gia, là chuẩn bị giúp hắn. Thái độ của Uông Trực thay đổi nhanh chóng, nằm ngoài dự liệu, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng hợp tình hợp lý. Rất có thể là do hắn có giá trị với người ta. Tuy nhiên, Trần Tam Thạch rất bình thản về điều này, không cảm thấy giả tạo, cái gọi là nhân tình thế thái, vốn dĩ là việc ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Không phải thân thích, sao có thể có nhiều tình cảm thật lòng như vậy? Chính vì thế, Trần Tam Thạch không hoàn toàn trông cậy vào việc Uông Trực giúp hắn giải quyết chuyện này, mà phải tự mình nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực mới là vương đạo. Trở lại võ trường. Trước đó hắn đã gây ra náo loạn quá lớn, lúc này mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được. Thạch đầu, ngươi làm thế nào vậy? Chu Đồng khâm phục không thôi, ta vừa mới thấy, nhị cửu của Tống Ngạn sau khi nghe chuyện này, mặt mày tái mét. Trần Tam Thạch không nói nên lời. Lại đắc tội thêm một người nữa. Nhưng mà cũng không sao, hắn không thể vì sợ đắc tội người khác mà chùn bước. Ta về nhà một chuyến. Trần Tam Thạch không nói chuyện phiếm, thu dọn đồ đạc rời khỏi doanh trại. Ăn ở quán mãi cũng không có lợi, tốt nhất là có thể mua thịt về tự nấu. Sau khi hắn đi, chưa đầy vài canh giờ, câu chuyện về việc không có phương pháp hô hấp mà một đêm đã luyện thành thương pháp đã lan truyền khắp cả Bà Dương Tả Quân Thiên Hộ. Không ít tân binh vốn còn có ý định tranh giành danh hiệu tuyển phong, đã suy sụp về mặt tâm lý và từ bỏ, về cơ bản mục tiêu đều chuyển sang làm võ tốt. Mãi đến hai ngày sau, mới có người bắt đầu luyện tập thương pháp. Trong số những người này, người có tốc độ nhanh nhất đương nhiên là Tống Ngạn. Ngày thứ ba, hắn cuối cùng cũng học được thương pháp nhờ sự hỗ trợ của phương pháp hô hấp, nhưng vẫn cảm thấy rất thất bại. Nhị cửu, ta không bằng Trần Tam Thạch. Trong một ngôi nhà hai gian, Tống Ngạn cúi đầu, giọng điệu chán nản. Không bằng cũng phải so. La Đông Tuyền tức giận nói, hắn chưa luyện ra khí huyết, ngươi vẫn còn cơ hội. Hai gia nhân bưng khay đến sân. Trên khay là thịt luộc nóng hổi, nội tạng, và nổi bật nhất là một bộ phận màu vàng sẫm, dài và hơi xoắn. Đây là gan báo, La Đông Tuyền nói, gan gấu, mật báo, đều là những thứ đại bổ, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày ăn một cái. Không chỉ có thể bồi bổ cơ thể, còn có thể giúp ngươi nhanh chóng luyện ra khí huyết. Gan báo này 10 lượng bạc một cái, với gia cảnh của tên tiểu tử đó là không thể nào mua nổi. Nhị cửu, hắn là thợ săn. Tống Ngạn nói, hơn nữa nghe nói là thợ săn rất giỏi. Nghe vậy, La Đông Tuyền không nhịn được cười. Thợ săn, ngươi cho rằng đám thợ săn bên ngoài Bà Dương huyện kia, tại sao lại nghèo đến mức thuế cũng không nộp nổi? Những thứ thực sự có giá trị ở Hổ Đầu Sơn, đều nằm ở vùng núi sâu phía Bắc Nhị Trọng Sơn, những con mồi đó cơ bản sẽ không chạy ra ngoài, đám thợ săn cũng không dám tùy tiện đi vào. Tại sao? Tại sao? Bởi vì bọn họ nghèo. La Đông Tuyền trầm giọng nói, người nghèo, chỉ cần miễn cưỡng sống sót là được, chuyện kiếm tiền không đến lượt bọn họ, đơn giản là vậy, cho nên, ta mới dốc hết sức đưa ngươi leo lên cao, chỉ có leo đủ cao. Mới có thể bắt nạt người khác, chứ không phải bị người khác bắt nạt. Nhị cửu, tại sao nhất định phải bắt nạt người khác? Tống Ngạn có chút không hiểu. Đồ ngu! La Đông Tuyền nổi giận, ăn gan báo của ngươi cho đàng hoàng vào. Còn về tên mập chết tiệt kia, Hoàng Phí Vô Độ lại cực kỳ tham lam, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ bạc thật ra để vung trồng tên tiểu tử họ Trần kia đâu. Hô một bộ thương pháp kết hợp với phương pháp hô hấp đánh xong. Trần Tam Thạch toàn thân đổ mồ hôi, trực tiếp dội lên người một thùng nước lạnh. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, chưa nhập môn, tiến độ, 38/100, hiệu quả, chưa có luyện ra khí huyết, thật sự không đơn giản như Chu Đồng nói. Hắn ngồi trên tảng đá, một lúc lâu sau mới thở đều lại. Trần Tam Thạch mấy ngày nay ngày đêm luyện tập, cũng chỉ tăng được từng đó tiến độ, khoảng cách đến việc thực sự nhập môn còn khá xa, Thạch ca, ăn cơm thôi. Cố Tâm Lan gọi. Tới đây. Trần Tam Thạch ngồi xuống bàn, cầm lấy một miếng gân bò liền gặm. Cố Tâm Lan xót xa nói, dạo này mệt lắm phải không? Vẫn ổn. Trần Tam Thạch hỏi, nhà mình sắp hết tiền rồi à? Chương 39, Trang Nghị còn khoảng 1 lượng 3 phân bạc. Cố Tâm Lan nhớ rõ từng chi tiết trong nhà, vẫn còn cầm cự được vài ngày nữa. Tập võ thật tốn tiền. Trần Tam Thạch khá là bất lực. Chỉ trong vài ngày, hắn đã ăn hết số tiền tiết kiệm của cả nhà, Nhưng dù vậy, cơ thể hắn vẫn có dấu hiệu thiếu hụt khí huyết. Xem ra thịt gia súc bình thường có hiệu quả hạn chế, nhất định phải ăn thịt thú rừng mới được. Trần Tam Thạch nói, chiều nay ta sẽ lên núi. Ngươi muốn đi săn gấu đen với Triệu Thúc sao? Cố Tâm Lan lo lắng nói, phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi. Trần Tam Thạch đặt bát đổ xuống, cửa phòng bên ngoài cũng bị gõ vang. Chính là Triệu Tiêu và những người khác. Triệu Tiêu xách một giỏ cá, Ngô Đạt cầm một vò mật ong, ngoài ra còn có một thợ săn trẻ tuổi mặt mũi thật thà, dắt theo một con chó săn nhỏ màu đen xám. Sau khi giới thiệu, biết được hắn họ Trang tên Nghị. Bốn người cùng nhau đi đến Nhị Trọng Sơn một cách quen thuộc. Phía nam Nhị Trọng Sơn, có không ít thứ để săn, nhưng đồ vật đáng tiền không có nhiều. Triệu Tiêu nói, bao gồm cả con gấu đen đó, thật ra nó cũng ở phía bắc, bình thường không đến lượt chúng ta ra tay, chỉ là con thú đó lại nhiễm thói quen ăn thịt người, hơn nữa còn rất thông minh. Nó không dám chọc giận những người tập võ, mỗi năm vào thời điểm này, nó lại lén chạy đến phía nam Nhị Trọng Sơn hoặc Nhất Trọng Sơn, tấn công những thợ săn lên núi săn bắn. Ngay cả thú vật cũng bắt nạt dân lành. Trang Nghị phẫn nộ bất bình. Đến rồi. Ngô Đạt chỉ về phía trước, Tam Lư Tử và mấy thợ săn khác đều gặp chuyện ở khu vực này. Họ dừng lại ở một bãi cỏ tương đối bằng phẳng rộng rãi, đặt mồi nhử mang theo xuống đất, sau đó trốn trong rừng cây ở phía xa, định dựa vào gió thu để mùi hương lan tỏa ra, thu hút gấu đen đến. Kết quả đợi một lúc lâu, cũng không thấy động tĩnh gì. Để ta. Trước đó Trần Tam Thạch không muốn làm mất mặt bọn họ, nhưng đã đến lúc này, không nên lãng phí thời gian nữa. Kỹ năng theo dấu, tinh thông, tiến độ, 350, 500 và hiệu quả, quan sát kinh người, người nhẹ như chim én đã lâu rồi không lên núi săn bắn, nhân cơ hội này để nâng cao kỹ năng một chút. Ánh mắt hắn sáng như đuốc, chẳng bao lâu sau đã tìm thấy một vỏ quả thối rữa trong bụi cỏ gần đó, tiếp đó là một đám phân hình trụ cuộn tròn dưới lùm cây. Đối với Trần Tam Thạch, chỉ cần khoanh vùng đại khái, không có dấu vết nào hắn không tìm thấy. Sau khi hắn tìm thấy, con chó săn mới đi theo và phát hiện ra, sủa ầm ĩ một cách phấn khích, dường như rất ngưỡng mộ. Bị một con chó ngưỡng mộ, sao có chút kỳ quặc? Này, Thạch ca, ngươi thật là tài giỏi. Trang Nghị nói thẳng thắn, ngươi còn giỏi hơn cả chó. Ngươi có biết nói chuyện không? Ngô Đạt vỗ vào sau đầu hắn, Thạch ca đây là có bản lĩnh lớn, học hỏi đi. Trần Tam Thạch ra hiệu im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Khoảng 4 dặm sau, họ đến một thung lũng, giữa thung lũng có một con suối nhỏ. Từ xa, Trần Tam Thạch đã thấy trong rừng bên kia suối có rất nhiều dấu vết của các động vật cỡ vừa và lớn để lại. Đối diện chính là Bắc Sơn. Ngô Đạt cảm thán nói, trong đó không chỉ có nhiều động vật lớn, còn có khả năng gặp phải dị thú, chỉ cần săn được một con là có thể phát tài. Đáng tiếc, chúng ta phải tránh cẩm y. Không dám dễ dàng đi qua, vạn nhất chọc phải đệ tử võ quán, sẽ gặp xui xẻo lớn. Trần Tam Thạch đã nghe nói từ trước, cụ thể thế nào là chọc phải? Không có tiêu chuẩn, Trang Nghị tiếp lời, xem ai không vừa mắt thì người đó xui xẻo. Nhưng Thạch ca ngươi không đồng dạng. Ngô Đạt nói, nếu sau này ngươi có thể làm võ quan, thì không cần phải sợ bọn họ. Một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Nếu không lên được kỳ quan, ngay cả tư cách đi săn cũng không có. Không lãng phí thời gian, Trần Tam Thạch tiếp tục đi về phía Tây, dẫn mọi người vào một khu rừng rậm. Sau khi vào khu vực, dấu vết sinh sống của gấu đen lập tức trở nên rõ ràng. Trên thân cây có vết cào, trên mặt đất có dấu chân, còn có những viên đá bị lật lên. Trần Tam Thạch cảnh giác không đến gần, tìm kiếm bóng dáng của con gấu đen. Có một cái hốc cây. Ngô Đạt chỉ vào hốc cây của một cây cổ thụ phía trước. Nhưng có vẻ như là trống rỗng. Hắn vừa nói, vừa muốn lại gần nhìn. Cẩn thận. Trần Tam Thạch nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng ngăn cản, đằng sau ngươi. Gần như cùng lúc, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện từ bụi cây, lao về phía sau Ngô Đạt, con súc sinh này, đã đợi từ lâu. Sau khi bước vào rừng rậm, hắn liền không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, vì vậy hắn không dám đến quá gần. Ngô Đạt và những người khác nhìn thấy hốc cây trống rỗng, liền nghĩ rằng con gấu đen đã ra ngoài tìm thức ăn, mất cảnh giác, không ngờ rằng con gấu đen đã quen ăn thịt người này, lại chủ động săn người. Chương 40, hạ gấu đen không có gì lạ khi mồi nhử không có tác dụng. Con gấu đen này có kích thước lớn hơn những con cùng loại thông thường, ước tính chiều dài cơ thể khoảng 2,5 mét, ít nhất cũng phải 700 hoặc 800 cân, có thể nói là chạm vào sẽ bị thương, đụng vào sẽ chết. Ngô Đạt thậm chí còn không kịp lấy mũi tên, cây cung đã bị đập thành hai đoạn, mắt thấy sắp bị bàn chân gấu dày cộng đập vào mặt. Trong nháy mắt, một mũi lan nha tiễn cắm chính xác vào mắt trái của con gấu đen. Gầm. Một tiếng gầm thê lương vang lên, Triệu Tiêu và Trang Nghị lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bắn tên. Tuy nhiên, những cung tiễn bốn lực trong tay họ, do hoảng loạn không có kéo căng, chỉ xuyên qua da, cắm vào mỡ của con gấu, không gây ra thương tích thực sự, chỉ khiến con gấu đen hoàn toàn nổi điên, lao về phía họ như điên. Triệu Tiêu và Trang Nghị ở quá gần, không kịp bắn mũi tên thứ hai, chỉ có thể bỏ chạy. Con chó săn ở bên cạnh sủa loạn, thậm chí không thể đến gần. Súc sinh, đuổi theo ta này. Trần Tam Thạch vừa nói vừa bắn thêm một mũi tên. Do con gấu đen quay lưng về phía hắn, không thể bắn trúng điểm yếu, chỉ có thể bắn vào lưng da dày thịt béo của nó. Tuy nhiên, do cung tên đủ mạnh, mũi tên vẫn cắm sâu vào một nửa. Gầm. Gấu đen điên cuồng thay đổi mục tiêu tấn công, lao về phía kẻ gây đau đớn nhất cho mình với tốc độ chóng mặt. Dù trông có vẻ nặng nề, nhưng khi chạy nó lại nhanh đến không ngờ. Khiến ba người Ngô Đạt sợ hãi đến mức hét lên, chạy mau, nhưng chẳng mấy chốc, họ liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Trần Tam Thạch còn nhanh hơn, nhanh nhẹn như một con khỉ, hắn lượn lách qua khu rừng rậm, khiến con gấu đen nhiều lần vô hụt. Lan nha tiễn sắc bén liên tục cắt vào da thịt nó, máu đỏ sẫm thấm đẫm bộ lông, tốc độ của nó cũng dần chậm lại. Trần Tam Thạch giữ một khoảng cách nhất định, rồi lại dương cung lắp tên. Vèo vèo vèo mũi tên nối tiếp mũi tên, gần như không ngừng nghỉ, cung nặng hai thạch, liên tục kéo căng, đó là sức mạnh bùng nổ đến mức nào. Triệu Tiêu và những người khác nhìn có chút sững sờ, nhưng cũng không hề nhàn rỗi, họ dùng cung nhẹ của mình hỗ trợ từ bên cạnh. Không lâu sau, con gấu đen trúng nhiều mũi tên, cử động trở nên chậm chạp. Trần Tam Thạch xác nhận có thể giải quyết con thú này mà không bị thương, cố ý không bắn vào chỗ hiểm, mà dụ nó ra khỏi khu rừng rậm, nhân lúc nó suy yếu, hắn cầm cây thương mai hoa tiến lên. Một bia sống tốt như vậy, sao lại không tận dụng thật tốt? Thấy vậy, Triệu Tiêu và Trang Nghị vội vàng thu tên lại. Trần Tam Thạch không nhanh không chậm bày ra thế tấn, kết hợp với phương pháp hô hấp, dùng thương thiết mai hoa đâm vào con gấu đen, lợi dụng lực phản hồi khi nó chống trả để mô phỏng đối chiến. Phải nói rằng sức mạnh của những con thú dữ như gấu đen quả là kinh người. Ngay cả khi bị thương nặng, lực vỗ của nó cũng vượt quá ngàn cân, còn lực va chạm thì lên tới hàng ngàn cân. Dù Trần Tam Thạch sau khi luyện võ, sức mạnh đã tăng lên theo cấp số nhân, nhưng khi tiếp xúc trực diện, hắn vẫn bị đẩy lùi liên tục dưới sức mạnh khổng lồ, cộng thêm việc sử dụng thương pháp tiêu hao thể lực, hắn nhanh chóng đầm đìa mồ hôi. Tuy nhiên, độ thành thạo của hắn cũng tăng lên với tốc độ cực nhanh. Khi trên người xuất hiện thêm nhiều vết thương, các đòn tấn công của con gấu trở nên chậm chạp đến mức không cần phải né tránh, rõ ràng là nó sắp chết vì mất máu quá nhiều. Trần Tam Thạch mới đâm một nhát thương từ nhãn cầu vào, xuyên ra sau ó, kết liễu mạng sống của nó. Ầm ầm, cơ thể nặng nề đổ xuống đất, nó hoàn toàn mất đi sự sống. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, chưa nhập môn, tiến độ 47/100, hiệu quả, không có trong chốc lát, tiến độ đã tăng gần 10 điểm, có thể thấy hiệu quả cực tốt. Đáng tiếc không phải lúc nào cũng có thể gặp được mục tiêu tốt như vậy. Hô, Trần Tam Thạch cắm ngược cây thương sắc xuống đất, hít thở sâu để bình ổn lại trạng thái cơ thể. Một lúc lâu sau, Ngô Đạt và những người khác mới lại gần, có chút há hốc mồm kinh ngạc. Cho dù con gấu đen đã mất quá nhiều máu và di chuyển chậm chạp, nó cũng tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Đây chính là sự khác biệt giữa người tập võ và người thường sao, đặc biệt là Triệu Tiêu, không dám tưởng tượng đứa trẻ vừa mới tìm đến cửa nhờ mình dẫn đến nhị trọng sơn cách đây không lâu, chỉ hơn nửa tháng đã trở nên mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ. Triệu Thúc, Ngô Đạt. Trần Tam Thạch nói, làm phiền các ngươi chặt một ít gỗ chắc chắn để làm cán, chúng ta cùng nhau khiêng con gấu về. Ba người Triệu Tiêu không lập tức hành động, đứng tại chỗ nhìn hắn, trên mặt có chút xấu hổ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.